Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 22 tháng 10 năm 2022. Chúng ta sẽ có một cái buổi để giải đáp những cái câu hỏi mà có liên quan đến cái vi diệu pháp căn bản mà chúng ta học. Thì bây giờ ở trên bàn này đã có hai ba câu hỏi đây. Còn trong lớp này hội chúng đó, ai có cái câu hỏi, cái thắc mắc gì về cái vi diệu pháp căn bản mà chúng ta học đó, thì xin cứ từng tự gửi lên. Bây giờ câu hỏi đó là ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm, thì chúng sanh và A-la-hán đều có hai tâm này phải không? Hay là chỉ có trong chúng sanh mà thôi? Thì cái câu trả lời này thì Tâm Tâm sẽ hướng dẫn trên cái bản vi diệu pháp để chúng ta có thể nắm chung, mà khi đặt câu hỏi thì chúng ta có thể tự trả lời được. Như chúng ta biết đó, là trên cái bản chi pháp này có nói đến 121 cái tâm vương, 121 tâm vương đây. Nó đi từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì nó là 121 tâm. Và nó kết hợp với cái sở hữu tâm. Sở hữu tâm đây là những cái trạng thái tâm mà nó thuộc về tâm. Thì nó gồm có tất cả là 52 cái sở hữu tâm. Thì đó là khi nói về tâm, hoặc là khi chúng ta nói về pháp thiện hay pháp bất thiện. Khi mà chúng ta nói pháp thiện hay pháp bất thiện đó, thì chúng ta sẽ nói hai điều cơ bản. Cái thứ nhất là chúng ta nói về cái tâm thiện. Ở đây bất thiện chúng ta cũng nói về cái tâm bất thiện. Và khi cái tâm á, thì nó phải có những cái sở hữu phối hợp đó. Vì vậy trước đây chúng ta sẽ có cái sở hữu tâm mà nó phối hợp với tâm này. Ở đây nó cũng y như vậy. Nó cũng có sở hữu tâm phối hợp với tâm. Thì chúng ta xem cái nguyên tắc phối hợp của nó, chúng ta sẽ thấy cái nguyên tắc nó là như thế này. Các cái tâm thiện nó tính từ đây, tính từ đây, tính từ cái tâm quả thiện mà đi xuống hết cho tới cái tâm siêu thế này đây. Thì cái sự phối hợp của nó về căn bản đó là nó phối hợp với 25 cái sở hữu tịnh hảo đây. Như vậy, khi mà nói đến cái tâm thì nó sẽ phối hợp với 25 sở hữu tịnh hảo. Còn khi mà nói tới bất thiện đó, thì chúng ta sẽ thấy nó phối hợp với 14 cái sở hữu bất thiện đây. 14 sở hữu bất thiện đó phối hợp đây. Bốn 14 sở hữu bất thiện đây. Bây giờ nó chưa hết. nó còn có một cái phối hợp mà chúng ta nói rằng đây là 13 cái sở hữu tợ tha. Và như lần trước chúng ta hiểu á, cái chữ tợ có nghĩa là tương tợ, có nghĩa là tương tự, tha là cái khác. Tức là 13 cái sở hữu này đó là hãy nó đi với ai thì nó sẽ làm việc với cái người đó. Người đó làm gì nó sẽ làm như thế. Cho nên là trong cái tâm thiện này nè, nó vẫn xuất hiện 13 cái sở hữu tợ tha. Và khi cái tâm bất thiện này, nó vẫn xuất hiện 13 sở hữu tợ tha. Còn đầy đủ hay không là tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Mà con nói con số 13 là nói toàn bộ, nhưng mà thực tế nó phối hợp bao nhiêu thì trong cái thực tế nó sẽ có phối hợp riêng. Mà sự phối hợp này chúng ta có thể nhìn cái con số ở trên cái bảng chi pháp chúng ta, nó mỗi cái đầu nó có con số. Ví dụ trong tham, tâm tham nó có 19, nó có 20, 21 vân vân. Thì những cái con số trên đầu của cái bảng chi pháp đó chính là những sở hữu phối hợp. Trong đó thiện thì phối hợp với tịnh hảo và sở hữu tợ tha. Nhiều hay ít là tùy. Và khi mà bất thiện thì nó kết hợp giữa cái tâm bất thiện và những cái sở hữu bất thiện cùng với sở hữu tự tha. Thì chúng ta xem cái bất thiện pháp. Thiện, bất thiện pháp trước, tại vì nó ít. Bất thiện pháp nó nằm ở đây. Là 12 tâm bất thiện đây. 12 tâm bất thiện có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Như vậy chúng ta có bất thiện là 8 tham, cộng với 2 sân, cộng với 2 si. Còn cái thiện, nói về tâm thiện, thì chúng ta sẽ thấy đây. Thứ nhất á, cái tâm thiện nó nằm đây, đó là 8 tâm thiện này. 8 tâm thiện dục giới. 8 thiện dục giới. Tám thiện dục giới đây. Đây là chúng ta nói phàm phu. Bây giờ chúng ta tiếp theo nữa, rồi chúng ta còn trở lại nữa, cái tâm thiện nó là hơi phức tạp, cho nên chúng ta nói con ngặn có lớp nó dễ theo hơn. Đây là 8 thiện dục giới. Ở đây là 5 thiền thiện sắc giới. Và đây là 4 thiền thiện vô sắc giới. Rồi bây giờ cái mà chúng ta vẫn có thể gọi nó là tâm thiện đó là 20 tâm đạo của 4 cái tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ nhì, tầng thánh thứ ba và tầng thánh thứ tư là A-la-hán, tức là thành một vị Phật. Thì nơi đây đạo thì nó là thiện. Như vậy là 20 tâm đạo siêu thế. Rồi bây giờ chúng ta trở lại cái tâm thiện một chút xíu. Mặc dù cái chữ tâm thiện dùng đây không đúng, nhưng mà chúng ta nói để dễ hiểu. Ở đây chúng ta thấy có trong dục giới có 8 cái tâm duy tác. 8 cái tâm duy tác này nó nằm ở trong cái dục giới này đó, là tâm của một cái vị Phật mà còn nhục thân ở tại thế, ở tại cái cõi dục này. Ví dụ chúng ta nói là Đức Bổn Sư 35 tuổi thì đắc đạo quả là bậc toàn giác, thì ngài còn sống đến 80 tuổi mới là nhập diệt. Thì trong khoảng thời gian đó thì cái vị này còn nhục thân ở thế gian, đi giảng pháp, dạy đệ tử, vân vân. Và đi quá độ khắp nơi đó, thì sử dụng cái tâm này. Và tâm này đó, nó không phải là cái chuỗi tâm thiện kia. Và chắc chắn là nó không có bất thiện rồi, nhưng nó không phải tâm thiện. Bởi vì cái tâm thiện đó, tâm thiện mà thuộc về dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì nó sẽ trổ cái quả. Cái quả này trong tiếng Pali nó gọi là Vipaka. Và Vipaka này đó là một cái quả mà nó trổ để nó đưa đến luân hồi, tức là nó có tái sanh. Như vậy là các cái tâm thiện mà nó thuộc về cái thiện mà dục giới, sắc giới và vô sắc giới này đó là nó còn trong luân hồi. Nhưng mà khi cái thiện này nó là duy tác này nó vẫn có trong dục giới, nó có trong sắc giới, nó có trong vô sắc giới. Nhưng mà khi á, hành xử trong cái cõi dục giới, cõi sắc giới và vô sắc giới, đó là một cái vị Phật mà còn cái nhục thân đó, nó là nhục thân của chúng sinh, là loài người trong cõi dục, và chư thiên, phạm thiên trong cõi sắc giới và vô sắc giới. Thì cái lúc đó đó, cái đời sống nội tâm của những cái vị này đó là tâm duy tác. Duy tác có nghĩa là chỉ có hành động nhưng không có trổ quả. Còn nếu chúng ta nói đó, hành động này có trổ quả, thì cái quả này, cái từ Pali, nó có nghĩa là pha lá. Pha lá đây á, nó gọi là cái quả vô sinh, tức là không còn tái sinh nữa, chấm dứt luân hồi. Đó là cái rõ nét nhất. Vì vậy cái tâm duy tác á, thì chúng ta nói là tâm thiện, nhưng mà thật sự đó, nó không phải là cái thiện của những cái chúng sinh mà còn trong luân hồi. Chúng ta hiểu vậy. Nó gọi là thiện tối thắng. Thiện tối thắng. Nó không còn cái luân hồi nữa. Và bây giờ chúng ta nói cho thật dễ hiểu cái tâm của một vị Phật hay là tâm duy tác đó, thì chúng ta nói thế này. Tất cả chúng ta đi vào cái con đường tiến hóa tâm linh, thì bất cứ ai, không phải chỉ riêng có tứ chúng của Đức Phật, mà bất cứ ai đi con đường tiến hóa tâm linh bằng bất cứ một cái phương pháp nào, nhưng con đường là con đường tiến hóa tâm linh, thì không có ra khỏi cái chữ giới, chữ định và chữ tuệ, không ra khỏi chỗ đó. Cho nên ở đây chúng ta không giới hạn trong tứ chúng của Đức Phật, mà chúng ta phải hiểu rằng tất cả những ai muốn đưa con tâm của mình càng lúc càng thiện lành, càng trong sạch, càng trong sáng, càng hướng tới cái đỉnh cao của trí tuệ tâm linh, thì đều trong tâm phải có giới, có định và tuệ. Và giới đây chúng ta phải hiểu chính xác, nó là hiểu rõ về chân lý tâm linh. Cái chân lý tâm linh là gì? Một trong những cái nét của chân lý tâm linh đó là nhân quả. Chúng ta biết nhân, chúng ta biết quả, chúng ta biết luật nhân quả, chúng ta biết nhân, biết quả, biết luật nhân quả này diễn ra trong quá khứ, trong hiện tại và vị lai. Quá khứ, hiện tại, vị lai xuất hiện trong một kiếp người, quá khứ, hiện tại, vị lai sẽ xuất hiện trên đường luân hồi. Quá khứ của tiền kiếp, vô lượng tiền kiếp, hiện tại trong một kiếp hiện tại, và vị lai sau khi mà bỏ cái thân tứ đại này rồi thì có thể tái sanh trong 11 cõi, hoặc là tái thanh thành chư thiên ở cõi sắc giới, và cõi vô sắc giới. Thì nó vẫn là một cái con đường mà nó đưa đi cái luân hồi tiến hóa. Còn nếu như cái chân lý về tâm linh mà thuộc về cái giới đầu tiên đó, nói về nhân và quả đó, mà chúng ta đây không hiểu, không tin, không chấp nhận và không ứng dụng trong đời mình, thì chúng ta phó mặc cho mai rủi, chúng ta phó mặc cho những cái ngọn gió nghiệp ở trong tâm của mình đó, nó thổi những cái cơn xoáy lốc đến đâu thì chúng ta trôi dạt đến đó. Và cái con đường luân hồi thoái đọa là con đường dễ dàng tiếp cận nhất. Cho nên chữ giới chúng ta phải hiểu như vậy. Đây không phải là lời răng, không phải là cái lời mà coi như là bó buộc của một tôn giáo, không. Đạo Phật, cái thềm mà bước vào đạo Phật là tôn giáo, nhưng cái đích thực của đạo Phật là chân lý về tâm linh. Cho nên đối với đạo Phật có chánh tín, từ đức tin lên tới chánh tín là vì chúng ta học và chúng ta thực hành cái chân lý về tâm linh. Còn nếu chúng ta không bước qua khỏi cái ngưỡng cửa tôn giáo thì chúng ta vẫn là nói rằng mình là con nhà Phật, nhưng trong tâm của mình đó, từ cái đức tin đó nó chuyển qua cái mê tín. Tại vì chúng ta thiếu cái sự hợp tác của trí tuệ tâm linh. Và trí tuệ tâm linh chỉ có mặt trong đời sống chúng ta khi nào chúng ta đã đi qua con đường trí văn, trí tư và trí tu. Rõ nét như thế, đó là những cái công thức rõ nét mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu để chúng ta đi vào con đường chân lý tâm linh. Và khi cái giới nó giúp chúng ta đó bình an, gọi là tạm lắng xuống những cái uế nhiễm của chúng ta, thì chúng ta làm mạnh mẽ cái sự thiện lành đó bằng những cái pháp tu thiền định. Ngoài 40 đề mục thiền định sắc giới, vô sắc giới mà Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta, thì còn rất nhiều những cái đề mục thiền định. Và hỏi chứ những cái đề mục khác lạ đó có thành tựu không? Xin trả lời, thành tựu, đắc định được. Nhưng mà tại sao Đức Phật chỉ giới hạn có 40 đề mục? Mà trong khi đó thì những người tu thiền định đã có vô số đề mục mà sao chỉ giới hạn? Lý do rằng từ cái thiền định sắc giới này mới gọi là vô số những cái đề mục chế định đó. Thấy không? Thì Đức Phật giới hạn lại ở đây 36 và đây là 4, thành 40. Cái thiền vô sắc giới này không có thể có đề mục nào khác hơn 4 cái đề mục vô sắc giới này, không có thể khác hơn. Nhưng đề mục này là vô số. Nếu Đức Phật chọn 36 cái này, lý do rằng cái định này nó sẽ là cái nền dẫn tới cái tuệ. Còn cái tu tập kia đó thì từ cái định này có thể dẫn tới thần thông, có thể dẫn tới pháp thuật, hay còn gọi là phép thuật. Và con đường chính và con đường tà sẽ nằm ở chỗ này. Cho nên khi mà chúng ta đi vào con đường tu tập đó, chúng ta thấy những vị có thần thông và có phép thuật đó, thì chúng ta hết sức là ngưỡng mộ, nhưng phải hết sức là thận trọng. Bởi vì đây là cái quả lần của cái người hành giả khi đắc thiền định. Nhưng mà chính cái chỗ này nè, thì cái trí tuệ tâm linh này đó dẫn dắt cái người này, hay là những cái mà uế nhiễm về cái danh vọng, về cái lợi nhuận nó dẫn dắt đi, thì chánh tà nó sẽ nằm ở cái chỗ này, ở cái chỗ những cái quyền lực siêu nhiên này. Và khi nó thiếu cái phần trí tuệ về tâm linh mà nó để cho cái tâm đời nó dẫn dắt người ta đi, thì đây là cái chỗ để biển biệt giữa chánh và tà. Cho nên là 36 đề mục này để làm cái nền mà đi vào cái thiền tuệ. Cho nên là cái quyền tu cái thiền định rồi của chúng ta Nhưng nếu chúng ta có cái mục đích rằng giới, định và tuệ. Và tuệ thì trong kinh điển của Đức Phật cũng như những cái lời giải của Đức Phật đối với tất cả những người có cái duyên phước trong cái thời Đức Phật mà gặp Đức Phật đó, thì đều có một cái pháp thiền đưa tới cái phát sanh trí tuệ mà chúng ta gọi là trí tu đó. Một phương pháp duy nhất đó là thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền vipassana. Còn nếu như những cái phương pháp thiền nào mà nói rằng từ đây có thể phát sanh tuệ giác và có thể nhập vào dòng thánh, có thể đắc đạo quả La Hán mà không phải vipassana, thì đó không phải là giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và chúng ta có chọn cái giáo pháp nào khác là quyền của mình, nhưng không thể nói rằng đây là lời Phật dạy. Và đây là cái pháp hành thiền của Đức Phật và tất cả những người đệ tử của Đức Phật trong thời Đức Phật ở cõi dục giới đã thành tựu đạo quả. Nói rõ như vậy để cho trong cái thời ngày nay đó thì là ma thuật nhiều lắm. Và nếu chúng ta không xác định cái chính xác này, chúng ta uổng một cái kiếp đời tu tập của mình. Còn quý vị có tin hay không? Thì đó là cái phước báu mà cũng là cái quyền của mỗi người. Còn chánh pháp thì nói rõ như vậy. Thì như vậy đó, chúng ta thấy là trong tâm của một cái vị Phật thì có giới định tuệ. Và chúng ta đây trong tâm cũng có giới định tuệ. Nhưng cái giới định tuệ của chúng ta nó thuộc về bát chánh đạo. Mà chúng ta đó, cái tâm chúng ta nó đang đi trên cái con đường. Chúng ta đang đi. Chúng ta đang tiếp cận. Nhưng mà trong tâm của vị Phật á, nó không phải là bát chánh đạo mà nó là bát thánh đạo. Và cái vị hành giả này á, trên con đường nhiều đời nhiều kiếp thì bây giờ đã ở đây rồi. Còn chúng ta là con đường chúng ta tiếp cận bát chánh đạo, cho nên trong tâm chúng ta có giới, có định, có tuệ, nhưng không rực rỡ, không tròn đầy. Và có khi cái này có, cái kia vắng mặt, chẳng hạn vậy. Khi yếu, khi mạnh khác nhau, thì đây là con đường chúng ta tiếp cận. Con đường tu tập của chúng ta là đây. Còn cái con đường của chư vị hành giả mà đi tới đắc đạo quả là nó đã ở đây rồi. Nó rực rỡ rồi. Cho nên á, khi một vị mà đã có đầy đủ cái giới định tuệ rực rỡ trong tâm của mình rồi đó, thì đó, còn cái nhục thân ở trong cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, thì đều sử dụng tâm duy tác. Như vậy tâm duy tác chúng ta có thể gọi tâm thiện, nhưng chúng ta hiểu rằng không phải tâm thiện của bậc phàm phu, mà đó là tâm của chư Phật còn ở trong, còn cái nhục thân trong thế giới luân hồi. Và như vậy, đây là cái chúng ta thêm vào, mà chúng ta cũng được quyền nói rằng tâm thiện, nhưng mà chúng ta sẽ nói rõ nét hơn. Và cái tâm thiện này đó, tâm thiện này, thì ngoài á, ngoài hai cái mươi tâm này chúng ta chưa bàn sâu vào đó, thì tất cả những cái tâm dục giới này đó, nó đều trổ cái quả, quả thiện. Cho nên là ở đây chúng ta sẽ nói đây là tâm quả thiện. Như vậy dục giới, đây, tám tâm thiện dục giới sẽ trổ tám tâm quả dục giới. Dục giới này sẽ, dục giới, thì có tám quả thiện dục giới. Sắc giới, vô sắc giới. Sắc giới chúng ta sẽ nhìn đây, năm quả thiền thiện sắc giới. Và đây, chúng ta có bốn quả thiền thiện vô sắc giới. Và cái đặc biệt này chúng ta chưa nói sâu được, bởi vì trong cái cơ bản này chúng ta chỉ cần hiểu tổng quát thôi, là 20 đạo này có 20 quả thuộc về siêu thế. Và chúng ta gọi nó là pha lá, nãy giờ chúng ta học rồi. Nó là pha lá. Vậy khi nói đến cái pháp thiện, thì cái chủ yếu chúng ta là nói về tâm thiện và các cái sở hữu đi kèm với nó. Bên cạnh đó, một cái phần không thể thiếu sót được, đó là cái phần tâm quả thiện và tâm quả bất thiện. Còn tất cả các tâm duy tác thì không có xuất hiện cái quả nó, bởi vì quả nó là pha lá, tức là nó đưa tới cái việc là vô sanh, chấm dứt sanh tử luân hồi, cho nên là chỉ duy tác mà thôi. Và bây giờ trở lại cái câu hỏi này để mà gút. Câu hỏi này nói là ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm. Chúng ta nhìn đây. Trong 18 cái tâm vô nhân này, hồi nãy giờ trong cái bản chi pháp này á, thì chúng ta nói tới tâm bất thiện này. Chúng ta nói một cái chuỗi tâm thiện này. Nhưng mà chúng ta còn cái phần là cái 18 tâm vô nhân. Thì chúng ta nhớ vậy nè, trong vi diệu pháp đó, thì cái đạo Phật á, chúng ta nói một chữ thôi. Đạo Phật nói đến cái gì? Nói đến thiện và bất thiện, hay nói đến thiện và ác thôi, không có gì khác hơn cả. Mà muốn nói thêm một chút á, thì cái thiện nó có nhân thiện, bất thiện nó có nhân bất thiện. Và khi nói nhân thì phải có quả. Như vậy một cái chữ triển khai thứ hai hết sức là vắn tắt về đạo Phật á, là đạo Phật nói đến thiện ác và nói đến nhân quả. Nhân thiện trổ quả thiện, nhân xấu ác trổ quả khổ đau. Rõ nét như thế. Còn cái chi tiết ra đó, thì một cái chi tiết có cơ sở, có hệ thống, và chúng ta có thể tiếp cận những cái điều này không phải chỉ bằng những cái điều chúng ta học trong giáo pháp của Đức Phật để lại, mà đặc biệt thay đó, chúng ta tiếp cận khi chúng ta hạch trì, thì chính cái đời sống thân tâm của chúng ta là bản vi diệu pháp này đây. Và thực chất nó là như vậy, không nói sai một lời. Khi chúng ta hành trì, mỗi một người hành giả hành trì sẽ thấy cái bản chi pháp này trong chính cuộc đời tu tập của chúng ta. Và đường luân hồi trong cái tiến hóa tâm linh hay là trong cái sự thoái độ của chúng ta, nó vẫn một cái bản chi pháp chính xác như thế này. Không thể nói khác hơn. Chỉ có thể nói khác khi nào chúng ta không có khả năng triển khai cái này ra về mặt công thức, và chúng ta không thể ứng dụng nổi trong cái đời tu tập chúng ta mới có thể nói khác được. Còn nếu chúng ta giải mã được những công thức này và chúng ta ứng dụng để chúng ta làm cái người hành giả, khi mà đi vào con đường tu tập tuệ giác thì lấy hoạt động thân tâm mình đó làm cái đề mục để hành trì, thì không thể ra khỏi cái này đâu. Vậy bây giờ, ngoài cái vấn đề thiện ác này ra, thì có một cái điều mà nó chi phối tất cả những cái thiện ác đó, chính là 18 cái tâm vô nhân này. Cho nên khi mà học về cái vi diệu pháp á, cái vận hành của thiện và bất thiện nằm trong 18 tâm vô nhân. Và cái thiện bất thiện này đó đã nói lên rằng là cái môn vi diệu pháp này hay đạo Phật đó là nói về đạo đức, nếu chúng ta muốn dùng một cái từ ngữ ở thế gian. Đây là vấn đề đạo đức. Cho nên nói thiện và nói ác, nói tội và nói phước. Nhưng mà cái gì làm cho cái thiện vận hành và cái ác vận hành, thì xin trả lời 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân này khi hoạt động, nó sẽ hiển lộ cái thiện và bất thiện trong cái ứng xử của những cái chúng sinh mà còn trong luân hồi đối với tất cả những cái quả nghiệp của mình. Và cái này, cái phần này, 18 tâm vô nhân này, nó là cái linh hồn của vi diệu pháp. Và chúng ta sẽ nhìn đây. Chúng ta nhìn trong những cái vòng tròn này, và chúng ta là gọi là lộ trịnh tâm. Và đây là một cái lộ bình nhật, tức cái lộ bình thường, nó xảy ra trong đời sống chúng ta, mà nó tương đối là nó đầy đủ, nó rõ nét nhất, để chúng ta hiểu cái sự vận hành của cái đời sống nội tâm của chúng ta. Cái vui khởi lên thế nào, cái buồn khởi lên thế nào, tất cả những trạng thái tâm thiện và bất thiện của chúng ta khởi lên như thế nào, nó đều mang tính quy luật, và nó có sự vận hành của nó giống như một cái guồng máy đã được kết cấu rồi. Thì khi chúng ta bấm một cái nút cái là tất cả những cái hệ thống của nó vận hành, không có cái ngã trong này. Cho nên á, khi nói cái vấn đề vô ngã đó, thì cái câu trả lời sẽ cho chúng ta thấy này, tất cả những gì duy diệu pháp được trình bày ra cũng đều nói rõ vô ngã mà thôi. Bởi vì chúng ta đây đó dính mắc vào trong một cái chân lý mà thuộc về quy ước. Chân lý quy ước đó chính là pháp tục đế. Chúng ta nói thân này là của mình, tâm này là của mình. Đây là sự thật, không có sai. Nhưng nó tương đối. Nó tương đối. Nó không phải là chân lý tuyệt đối. Nó tương đối có nghĩa là nó là một cái hiện tượng pháp. Nó hiển lộ ra thiên hình vạn trạng. Nhưng nó không phải là bản thể pháp. Nó không phải là bản lai diện mục. Và nó không có một cái lực để mà đi chi phối. Nó có một cái lực ảnh hưởng, nhưng không có một cái lực chi phối. Cho nên nếu chúng ta nói thế này, đây là tục đế, nó thuộc về hiện tượng pháp. Và đây là chân đế, nó thuộc về bản thể pháp. Thì cái chân đế này nó là chân lý tuyệt đối, tục đế là chân lý tương đối. Thì cái này là chân lý thuộc về tuyệt đối này nó mới chi phối cái tục đế. Còn cái này nó có ảnh hưởng, hai cái khác nhau. Ví dụ, một cái thí dụ mà tất cả chúng ta đều biết, nhưng chúng ta nói bằng cái ngôn ngữ vi diệu pháp. Bây giờ trên thế giới này, người ta đều có một cái sai lệch mà trở thành cái tội lỗi. Và ngày hôm nay cũng điều chỉnh khá nhiều rồi, nhưng vẫn còn. Đó là trọng nam khinh nữ. Bởi vì khi mà nó xuất hiện đó, là nó thâu tóm cái quyền lực cho những cái chúng sinh mà nó tính cái cơ bản để mà đánh giá một con người á, là trên cái giống đực và giống cái. Trong khi cái cơ bản về con người đó, nó không phải nằm trong cái giống đực và giống cái, mà nó nằm về cái con đường của tâm. Chúng ta sống với nhau đây, từ trong một cái gia đình ruột thịt, đời sống hôn nhân, cho đến người xuất gia ở trong chùa. Chúng ta tồn tại với nhau, chúng ta nâng đỡ lẫn nhau được hay không á, là khi nơi những cái chúng sinh chung sống đó, nó phát triển những cái dạng mà cái tâm thiện lành này. Còn khi cái xấu ác này nó chế ngự rồi đó, thì không có một cái mối quan hệ nào có thể nằm để mà ấm áp trong lòng của chúng ta cả. Nó không nằm ở cái sách đây, nó không nằm ở cái giống đực hay giống cái. Cho nên cái giá trị của con người nó nằm ở trong cái đời sống nội tâm. Vì chúng ta thấy tâm này, sở hữu tâm này, nó thuộc về Pháp Chân Đế. Cho nên á, khi mà người ta lấy, cái mà thuộc về hiện tượng Pháp này, nó có dễ thay đổi. Và ngày nay chúng ta thấy một người nam muốn biến thành nữ biến được. Người nữ biến thành nam biến được. Rồi cái thời Đức Phật cũng đã có. Nhưng nó không có bằng dao kéo như ngài nói. Nhưng nó có bằng một cái thực thể rõ nét. Một cái vị công tử này đó, đã có vợ và hai con. Chúng ta có thể coi cái này trong cái kinh Pháp Cú, truyện trong kinh Pháp Cú. Khi mà vị này có cái phước duyên gặp được cái vị Phật độc giác và thấy cái làn da của cái vị này đó đẹp quá, phát ra những cái hào quang đẹp quá, thì trong tâm cái vị công tử này mới nghĩ rằng nếu như đây là một cái cô gái thì mình chắc chắn sẽ cưới người này. Và chỉ có như vậy thôi đó, thì vị này đã bị chuyển đổi từ là một người nam có vợ hai con để trở thành người nữ. Và sau người nữ này cũng có một vợ hai con nữa, người nữ này có chồng có hai con nữa. Và khi mà tái hồi để gặp lại cái người vợ cũ với hai con trước, và đây là cái người chồng với hai đứa con sau, thì vị này mới thấy rằng con đường đi của mình không phải là có chồng hay có vợ, mà đó là cái con đường mà chúng ta nói con đường của Bát Thánh Đạo đây. Cho nên khi người ta hỏi đó, là bây giờ trong hai cái đứa con đó, với một người vợ, một người chồng ấy, thì thương ai nhất? Thì cái vị này mới trả lời là thương những cái đứa con còn nhỏ dại nhất. Nhưng mà hỏi chọn lựa như thế nào trong những ngày sắp tới, thì vị này nói không có chọn con đường có chồng, cũng không chọn con đường có vợ, mà đó là cái con đường tiến hóa về tâm linh. Cho nên cái thời buổi bây giờ đó, nam trở thành nữ quá dễ. Và một cái yếu tố mà tất cả chúng ta đây đều có dính dáng đến hết, đó là từ ăn chay cho tới ăn mặn. Thì khi người ta trồng rau củ quả, cho đến người ta nuôi con cá, con tôm, con heo, con gà, con trâu, con bò để làm thịt ra bán, đều có chất tăng trưởng. Và mỗi cái chúng ta dính vào một chút xíu, cho đến khi nó tích lũy đến một cái độ đó, thì nó làm cho những cái hóc môn thuộc về sắc tính nam hay sắc tính nữ bị chuyển đổi. Và như vậy thì cái vấn đề mà chuyển cái giống đực và giống cái, chuyển cái giới tính này, trong cái thời đại ngày nay, cái khả năng đã xảy ra bình thường. Vậy thì tại sao cái giá trị con người lại đặt trên vấn đề giống đực giống cái là căn bản, mà không phải là cái đời sống nội tâm, cái đạo đức con người là cái bản thể của cái giá trị đời sống làm người? Chúng ta hãy xem xét là. Và chừng nào chúng ta chứng kiến những cái người nữ bị đọa đài trong cái quan điểm này, chúng ta nhìn những cái đứa trẻ bị bóp chết từ trong những cái quan điểm sai lệch và đưa đến tội lỗi này. Quý vị đọc trong những cái tác phẩm của bà Binbert, là một cái người được giải Nobel văn chương. Bà là người Mỹ nhưng có thời gian dài sống ở Trung Quốc và viết rất nhiều những cái tác phẩm về cái đời sống ở đây. Có một cái điều mà chúng ta sẽ nhìn ra thế này, bà diễn tả rất là nhẹ nhàng và gần như là vô cảm, để thấy, để nghe, để biết mà chúng ta đây không khỏi đau xót và không khỏi ngậm ngùi. Khi cái người mẹ ở một cái vùng quê xa xôi đó, lúc mà sanh đứa con thì sanh với bà mụ. Với bà mụ giường nói rằng đây là con gái. Xong bà mụ đi về và quấn chăn quấn đồ lại cho cái đứa bé. Thì hai vợ chồng không nói tiếng nào hết. Và cái người sản phụ này sau khi mà ngủ một giấc mở mắt ra, kiểm tra lại thấy con mình con gái. Thì cái việc của vị này đó, dùng một cái miếng dẻ hoặc cái khăn đó đắp lên cái mũi của đứa bé. Cho đến khi nó không còn thở nữa. Và cái người cha đã hiểu tới cái thời điểm cho nên là bước vào và không hỏi vợ một tiếng nào hết á, bồng cái đứa nhỏ đi chôn. Và khi chúng ta ở Ấn Độ, chúng ta thấy những người phụ nữ đó bị hành hạ lên bờ xuống ruộng, đánh tra khảo còn hơn là ở cái chỗ tù tội. Bị đổ nước sôi để phỏng, bị đốt, để làm chi? Để rằng con gái có chồng mà của hồi môn quá ít, bây giờ nó đòi thêm nữa, không có thì phải chịu cảnh đó. Những người phụ nữ sanh ra bị tước đoạt cái sự học hành, lái xe cũng không được, học cái nghề y tá cũng không được, chỉ học có một điều duy nhất, đó là trở thành nô lệ tình dục cho đàn ông, và là một cái máy đẻ để mà người ta duy trì cái giống đực. Còn cái giống cái rất là phũ phàng. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thấy thế nào. Cái điều này có thể là chân lý không? Khi mà ta lấy một cái hiện tượng pháp, nó trở thành cái bản thể để chi phối ngược lại một cái bản thể, thì cái này chính là tà kiến. Sai rồi. Cho nên ngày nào ngay trong cái người nữ cũng đã nuôi cái tà kiến này là trọng con trai hơn con gái. Tà kiến này là tội lỗi. Và Đức Phật nói rằng đó, không phải một cái tà kiến, 62 tà kiến mà triển khai ra nữa thì nó chi ly không kể được. Mà tà kiến này khi rơi vào địa ngục đó, thì Đức Phật nói một mặt trời đã soi sáng như thế, bảy mặt trời thì không có chỗ nào có bóng tối, nhưng bảy mặt trời này soi tại nơi cái địa ngục tà kiến không thể sáng được. Vì vì nó đã tối tăm từ trong cái suy nghĩ rồi, không thể sáng lên được. Cho nên đừng nghĩ rằng đây là cái vấn đề xã hội trọng nam khinh nữ, mà nó khủng khiếp nhất là ở trong tâm của người nữ đã trọng nam khinh nữ. Và thay vì đó, mình là cái phận nữ, mình thương con gái mình để mình nâng đỡ, thì chính cái người phụ nữ này đã dùi dập đứa con gái bé bỏng của mình. Cho nên cái trọng nam khinh nữ này không nằm trong suy nghĩ người nam là duy nhất, mà nằm trong suy nghĩ của những người phụ nữ bị nhiễm cái tà kiến sai lệch này. Và chúng ta hiểu như vậy đó. Thì khi mà giáo pháp giảng rõ cái điều này thì chính Đức Phật là chỉ rõ cái gốc rễ của nó. Và đây là một trong những lý do tại sao mà cái đạo Phật ngày nay Ấn Độ đó thì nó còn trong các cái trường đại học, trong các những cái thư viện để nghiên cứu, mà trong cái thực tế nó không thể sống mạnh mẽ được. Bởi vì nó cực kỳ dân chủ. Con người ta hơn nhau là ở một cái chỗ đó nó trong sạch và nó trong sáng, hơn nhau chỗ đó thôi. Còn tối tâm và tội lỗi là con đường bị dùi dập, cho nên không có thể sanh ra từ cái giai cấp số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Cái đó là cái quả của phước thiện. Còn mỗi một con người đó, người ta thừa kế cái dòng nghiệp của mình để mà sanh ra trong cái tầng lớp của cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay cấp 4. Nhưng mà cái bản chất của con người, cái giá trị đích thực của con người, nó nằm ở chỗ là cái con đường tiến hóa tâm linh hay con đường thoái đọa về tâm linh. Và cái chỗ này thì một cái đất nước mà ta đặt nặng vấn đề trọng nam khinh nữ là một cái đất nước mà người ta đặt tính giai cấp lên hàng đầu thì đạo Phật không thể tồn tại được. Cho nên chúng ta coi chừng, ngay trong cái đạo Phật này vẫn có cái tà kiến trọng nam khinh nữ hiện ra trong cái đời sống của tăng lữ. Không phải không có. Và ngay cả người nữ cũng suy nghĩ như thế. Đấy là tà kiến. Bây giờ cái câu hỏi chúng ta đó là những cái này, những cái phần mà 18 cái tâm vô nhân này đó, là nó ở trong tâm của những chúng sinh phàm phu hay là có luôn trong bậc thánh? Thì xin trả lời chung như thế này. Đây là cái tâm duy tác, mà nó gọi là vi tiếu hay là ứng cúng vi tiếu thọ hỷ, mà nó duy tác đây đó. Thì nó sẽ cộng, chúng ta nhìn cái dấu cộng đây, nó cộng vào 8 cái tâm duy tác dục giới. Dục giới đây, cộng ở đây. Nó cộng vào 5 cái tâm thiền thiện sắc giới. Nó cộng vào đó, cái này nó không có hỷ nên không cộng vào, đây nó cộng vào đây. Thì nó cộng vậy là sao? Là khi nào một cái vị Phật mà còn nhục thân ở thế gian đó, khi muốn thể hiện cái sự hoan hỷ trong tâm của mình đó, thì cười bằng cái tâm ứng cúng vi tiếu thọ hỷ này đây. Còn chúng ta là những người phàm phu còn luân hồi đó, thì chúng ta cười bằng 2 cái tâm. Thứ nhất, chúng ta cười bằng 4 cái tâm tham thọ hỷ đây. Và chúng ta cười bằng những cái tâm thiện thọ hỷ đây. Thì chúng ta sẽ thêm cái nụ cười đó, nó hiện ra như thế nào. Đối với tâm ứng cúng vị tiếu của một cái vị Phật đó, thì khi cái niềm hoan hỷ phát sanh đó, thì 2 cái cánh môi. Khi mà một cái vị Phật còn dục thân ở trong cõi luân hồi và có cái niềm hoan hỷ ở trong tâm, thì vị Phật này cười đấy, thì 2 cái cánh môi đó hé ra. Còn khi mà cái niềm hoan hỷ mà nó lên đến một cái độ cao đó, thì 2 cánh môi này nó hé ra để chỉ thấy 2 cái răng cửa mà thôi. Đó là cái cười của một vị Phật. Còn bây giờ chúng ta nói cái cười giữa thiện và bất thiện đây. Nơi chúng ta, nơi mỗi người chúng ta, vì chúng ta còn phàm phu. Bây giờ chúng ta nói chuyện đời xưa cho vui. Ông bà già xưa chúng ta nói khó tánh, nhưng mà cực kỳ thông minh. Ông bà ta nói, con gái cười ha hả ha hả. Vừa ăn, vừa nói, vừa cười, con gái mất nết. Vì sao vậy? Vì đó là tâm phóng dật. Nó là cái cười khoái trá của một tâm tham. Vì thấy sâu sắc chưa? Đâu có học vị pháp, đâu có biết đó. Tâm nhớ cái năm đó là đi thọ cái giới đàn. Thì một vị ni trưởng cũng lớn tuổi rồi, trên 80 tuổi. Khi mà ra dạy giới cho những người sắp thọ giới tỳ kheo đây, thì ni trưởng mới nói vậy. Nói mà cái những người trẻ là cười hết ráo. Ni trưởng nói là người nữ, mà nhất là người nữ xuất gia đó, phải giữ cái đi đứng nằm ngồi của mình, nó phải có cái giới hạnh. Ví dụ như các cô đi mà đánh đồng xa dữ quá đó, là mấy cô đọa địa ngục. Thì mấy cô trẻ trẻ đều che cái miệng cười hết. Tâm không có cười. Thì Tâm biết lời nói của ni trưởng là chính xác. Tại sao nó chính xác? Ni trưởng nói á, từ cái đầu này tới đến cái cuối này, ni trưởng nói cái đó. Nhưng mà cái diễn tiết á, từ cái chỗ bắt đầu, từ cái chỗ mà đi đánh đồng xa đó, mà cho đến cái điểm cuối á, là đọa đó, thì chúng ta thấy này. Khi mà những cái pháp bất thiện xảy ra, thì bao giờ nó cũng phải có cái nhân si. Tất cả các cái bất thiện pháp, đây là tâm tham, thì nó có cái nhân tham, và bắt buộc nó có năm si. Đây là cái tâm sân, thì nó có cái nhân sân, và bắt buộc nó phải có nhân si. Đây là cái tâm si, thì đây nó là nhân si mà thôi. Và khi si nó xuất hiện thì chúng ta sẽ thấy nè, si vô tàm vô quý phóng vật có mặt cùng một lúc, bốn cái. Si vô tàm vô quý phóng vật cùng một lúc. Cho nên khi mà cái phóng vật nó khởi sanh đó, chính người ta đã không có coi như chủ động được tất cả những cái gì mà nó thể hiện trong cái tâm, nó thể hiện qua những cái cử chỉ và điệu bộ phóng vật này. Và phóng vật này đó là nó mở đường cho tất cả các bất thiện pháp được khởi sạch. Phóng vật này đây là cái cánh cửa mở ra để cho tất cả những cái gì mình đã gieo trồng xấu ác, nó mở cửa để cho những cái quả bất hạnh trổ sạch. Cho nên ni trưởng nói vắn tắt, nhưng nếu chúng ta hiểu chúng ta không dám cười, mà đi phải thu thúc. Cho nên là khi mà chúng ta vào thiền viện á, mà chúng ta học cái thiền đi đó, thì cái nguyên tắc của thiền đi là chúng ta đi này. Chứ đâu có đi vậy, có đi hai tay không phải đi vậy. Đi trưởng nói rất rõ. Người ta cười. Nếu người ta nói thầm, người ta nói nó quá đáng, bà già này nói quá đáng, không hiểu gì về giáo pháp cả, chỉ thấy cái phàm phu là trên hết. Cho nên khi mà cười hả hả hả đó là nó có phóng vật. Cho nên quý vị thấy nè, quý vị thấy cái ác nghiệp nó xảy ra nè. Khi mà những người đàn ông tụ tập mà uống rượu đấy, người ta cả ép nhau. Và người ta, khi người ta vui thì vỗ bàn, đập bàn, người ta bá cổ, bá da nhau. Người ta cười hả hả hả, người ta cong kênh, người ta bồng lên chẳng hạn. Đó là sự phóng vật càng lúc càng lên. Người ta đón một cái fan hâm mộ là đá banh thắng trận trở về. Vì thấy không, xe mở cái âm thanh hết tốc độ, đập bàn, đập ghế, đập nồi, đập son, đập bất cứ gì mà nó kêu to chừng nào thì cái niềm vui, cái sự khoái trá người ta càng lớn đó. Nó là cái tham phóng vật nó lên cái đỉnh cao. Còn khi chúng ta nghe pháp, cái niềm hoan hỷ của pháp không thể nào đưa đến cười hả hả hả được hết. Chúng ta làm từ thiện mà chúng ta đem những cái món mà chúng ta hiểu ra rằng nó là tối cần thiết trong cái giờ phút mà lao đao lận đận của cái người lâm nạn đây, thì trong cái niềm vui của chúng ta đó, nó trầm lắng, nó êm ả, nó không có những cái đó. Bởi vì tất cả những cái thiện pháp này, chúng ta sẽ nhìn thấy nè, nó là tịnh thân, tịnh tâm, khinh tâm, du thân, như tâm, thích tâm, thuần thân, thuần tâm. Nó đều đưa đến một cái sự dịu dàng, sự im ả. Cho nên không có hả hả được. Và không có chồm lên được. Không có bú quay nhau, không có ôm nhau để mà cười cho thỏa thích, không có đâu. Nó là tâm tham thọ hỷ. Cho nên trong cái cười đó thì sẽ biết rằng cười trong pháp bất thiện hay cười trong pháp thiện. Thì trong cái 18 tâm vô nhân này đó, chỉ có cái tâm ứng cúng vi tiếu là thuộc về cái tâm của những cái vị Phật còn tại thế mà thôi. Còn tất cả này, những cái tâm này, thì khi đó diễn ra trong lộ trình tâm, thì tất cả đều có đầy đủ. Và dĩ nhiên là khi nó tới cái phần mà tâm động tốc này đó, thì đối với vị Phật đây là duy tá. Còn đối với người đời thì cái động tốc này đây đó hoặc là thiện hoặc là bất thiện. Đây, những cái tâm thuộc thiện và bất thiện đã có đây. Vậy là cái câu trả lời thứ nhất này, Tam Tâm đã trả lời luôn cả cái câu hỏi cuối, là câu thứ sáu. Bây giờ có những phần nhỏ nhỏ thì xin nói cho nó nhanh để chúng ta kết thúc. Tâm sân hợp phẫn hoặc là hợp phấn, vậy nó tương ưng với tâm nào có tên là phẫn. phẫn là phẫn nộ. Bởi vì nó khó đọc cho nên là cũng có những cái tài liệu người ta nói là tâm tham hợp phẫn. Nhưng mà thực sự là tâm tham hợp phẫn. Phẫn đây là phẫn nộ, nó nằm đây. Nó chỉ nằm trong hai cái tâm sân này thôi. Đó là tâm sân hợp phẫn, vô trợ và hữu trợ, chỉ có hai tâm này thôi, không có khác hơn. Phẫn là phẫn nộ, là tức giận. Thế là tâm sân mà nó hợp với cái sự phẫn nộ ở trong tâm, thì nó có vô trợ và hữu trợ. Vô trợ là cái bản tính mình nóng nảy, cho nên việc gì xảy ra cũng nổi nóng được hết, thì gọi là vô trợ. Còn có những người nổi nóng, nhưng mà nó không có bùng phát lên, mà có ai kích động thì nó sẽ bùng phát lên, thì gọi là hữu trợ. Bây giờ khi mà hỏi rằng đó là trong tất cả những cái tâm vô nhân này đó, là sao nó không có đi với sở hữu dục, thì chúng ta nhớ đây là nó là cái tâm quả. Nó là vận hành trong cái tính quy luật của nó, cho nên nó không có chủ động để mà muốn hay không muốn. Khi nó đã là quả rồi thì không có thể nói muốn hay không muốn. Chúng ta gieo cái hạt xoài, bởi vì nó trổ thành cái quả xoài. Thì cái quả xoài nó không hiểu, nó nói là nó muốn như thế này, muốn như thế kia đi. Nó là quả mà. Cũng như khi mà cha mẹ sanh cái người con ra, thì nếu mà nói chữ muốn á, thì cha mẹ đều muốn con cái mình á, là có sức khỏe, được thông minh sáng láng, được là con người sống có tình, có nghĩa, có nhân, có ái. Thì cha mẹ nó cũng muốn như thế. Nhưng mà nó là quả mà. Nó là quả của cha mẹ mà. Cho nên nó sinh ra nó là con trai hay con gái. Nó là cái đứa thông minh mà hữu dụng cho đời, hay là cái đứa nó sinh ra để nó phá hoại trường trong gia đình cho đến xã hội. Và nó là bán nam bán nữ. Và nó sinh ra để mà nó thêm một cái thành viên tốt đẹp trong gia đình, hay là nó sẽ giết tất cả gia đình đấy. Thì chuyện đó không biết được, bởi vì nó là quả. Cho nên cái chữ muốn nó không có thể nào có thể chỉnh đổi được cái quả được cả. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cái câu đây hỏi nè. Mạng quyền tác ý thắng giải dục, sắc pháp mạng căn vật thực hư không, thân biểu tri khẩu biểu tri, khinh nhu thích nghiệp vân vân. Cái này chúng ta sẽ học, cho nên bây giờ không có trả lời. Bởi vì khi mình học rồi mình không hiểu thì mới trả lời, còn cái gì chưa học thì chúng ta chờ để học. Xin mời tất cả hội chúng nghỉ giải lao, và trong cái thời gian nghỉ giải lao đó thì xin đặt thêm câu hỏi ở đây. Thì nếu có câu hỏi thì lớp chúng ta cứ tiếp tục, còn không có câu hỏi thì chúng ta giải tán. Rồi xin mời quý vị nghỉ giải lao. Xin mời tất cả hội chúng ta ổn định để tiếp theo phần trả lời câu hỏi. Trong cái bản mà chi pháp mà gửi đến cho hội chúng á, thì cái lúc cái đưa vào máy in ra đó, thì không cái máy nó như thế nào không biết mà nó mất cái mũi tên đi lên. Thế thì mũi tên màu xanh á, thì nó có cái dấu của mũi tên đi lên. Rồi nó chỉ có cái này nó thiếu cái mũ, mình có thể thêm cái mũ đó để đi lên. Còn cái phía mà cái màu đen á, thì dưới này á, thì đánh cái mũi tên đi xuống. Cái đường tiến hóa và cái đường thoái đọa, chúng ta ghi chỗ đó. Cái bản mà Abhidhamma mà trình bày theo cái dạng mà hành chánh như thế này đó, ở đây nó giống như là một cái từ điển thu gọn, để chi cái lúc mình đọc sách đó. Thí dụ như bây giờ một cái tâm mà người ta có thể là sách này đó, nó dịch cái chữ này, sách kia dịch chữ kia. Thí dụ như tâm phân đoán, người ta có thể dịch là tâm xác định, tâm quyết định, vân vân vậy. Hoặc là tâm na cảnh, tâm mót, rồi tâm đồng sở duyên, thì rất là nhiều. thì chúng ta sẽ khó khăn, cho nên là chúng ta tra lại cái từ bằng tiếng Pali có đây, hoặc là nó tra bằng cái từ tiếng Anh. Thì trong cái bản này nó có tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pali. Thì như vậy lúc mà mình đọc sách, mình tham khảo thêm đó, thì mình lấy những cái từ gốc là tiếng Pali. À, rồi là người ta có giải thích ra bằng tiếng Anh và có tiếng Việt luôn. À, thì như vậy là để giúp cho chúng ta đỡ cái khó khăn khi mà chúng ta đọc sách mà có nhiều cái một cái từ mà dịch ra đó, thì làm cho chúng ta bối rối không biết rằng là nên chọn cái nào. Thì xin trả lời thế này, thông thường đó là những cái bản dịch của những cái vị mà đầu tiên đó, ví dụ như chúng ta nói là Ngài Tịnh Sự là cái người đầu tiên mà dịch cái vi diệu pháp này ra tiếng Việt, thì Ngài là cái người mà đã từng học và tu tập ở Thái, ở Miến. Rồi khi Ngài về thì cái bản bằng tiếng Thái này là Ngài là cái người dịch ra. Và chúng ta hiểu là cái thế hệ của Ngài đó, là một cái thế hệ mà cái chữ Hán, Hán Nôm đó nó còn được phổ biến rộng rãi. Và bên cạnh đó có một cái người nữa, đó là Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rồi thì Hòa Thượng là gốc là Phật giáo Đại Thừa, và đã đi du học bên Ấn Độ là 11 năm. Hòa Thượng là trước đây là giỏi chữ Hán và giỏi cả tiếng Pháp. Khi mà Ngài đi du học thì Ngài giỏi tiếng Pali và tiếng Anh. Thì khi về mới là dịch cái tạng kinh. Rồi trong đó có Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi, Tiểu Bộ Kinh. Thì Tiểu Bộ Kinh sau này thì có một người phụ vô là cô Trần Phương Lan có phụ vô một chút. Lúc đó Hòa Thượng đã lớn tuổi rồi. À, riêng Hòa Thượng Tịnh Sự đó, thì giữa hai cái vị này đó là những cái từ ngữ đó là nó có nối kết với nhau. Tức là Hòa Thượng Tịnh Sự có sử dụng những cái từ ngữ trong cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và như vậy đó, đối với những cái vị này đó thì phải nói là dịch rất là chuẩn. Cái sự sơ sót ít lắm, mà cái chuẩn là cái phần cao. Ví dụ như khi mà các vị dịch đó là ngũ uẩn chẳng hạn, thì bây giờ người ta sửa lại năm tập hợp. Cái thứ nhất nói về mặt hình thức đó, đây có một từ Hán Việt thôi, đây nó hai từ Hán Việt là thế thua rồi, thấy không? Còn nếu mình nói là năm uẩn hay là ngũ uẩn đi, ngũ uẩn này thì nó có hai từ, ở đây nó ba từ, thua rồi. Bây giờ mình nói cái nội dung của chữ uẩn và nội dung của chữ tập hợp thì cái giá trị nó khác dữ lắm. Cái uẩn là một cái nhóm, mà cái nhóm này nó có một cái cấu trúc và nó có một cái hệ thống mà nó hoạt động có tính quy luật rồi đó. Còn chi tử tập hợp á thì nó tụ lại, nó vân tập về, nó nhóm lại thành một nhóm. Hai cái này khác nhau. Cho nên khi người ta sửa như vậy đó thì nó chỉ là nói được có một phần của cái nghĩa mà thôi. Nó không phải là sai hoàn toàn, không phải sai, sai thì không có sai, nhưng diễn tả không được. Ví dụ như cái chữ duyên ở trong cái từ Hán Việt, rồi một cái từ Hán Việt nữa người ta đổi ra đó, người ta gọi là điều kiện hoặc là yếu tố, thì bắt nguồn từ cái chữ tiếng Anh đó là nó là condition. Condition là dịch ra nó là điều kiện, có cả các cái yếu tố, các cái thành phần. Nhưng chữ duyên nó không phải có một nghĩa như thế. Chữ duyên là gì? Đây là A, đây là B, đây là nhân, đây là quả. Để nối với nhân quả nó có chữ duyên. Bây giờ đây là hạt giống, duyên là nước, là đất, là ánh sáng, là không khí. Cho nên khi nói cái chữ duyên á, là nó nối kết với nhau, Nó là cái điều kiện mà nó nối kết, mà trong cái nối kết này á, nó nâng đỡ để đưa đến thành tựu. Cho nên những cái từ ngữ khác không đáp ứng được. Vì vậy mà Tam Tông mới nói là bản dịch của những vị hòa thượng mà khởi đầu cho những cái dịch thực này đó rất chuẩn. Còn sơ sót một vài cái là do là đánh máy hoặc là có một cái gì chút đỉnh không là vấn đề. Cho nên cái bản gốc chúng ta đã là có. Nên ngày hôm nay đó là những cái thế hệ trẻ ngày hôm nay đó là không có được học, nghiên cứu nhiều về cái chữ Hán và chữ Nôm. Cho nên người ta không có trọng cái từ ngữ này, và người ta muốn dùng cái gì là người ta dùng theo ý, chứ không phải là theo cái quy tắc về ngôn ngữ. Ví dụ như có một cái bản dịch và đem đi phổ biến cho những người mà đi tu thiền Vipassana, thì không biết tầm tao có nhớ chính xác hay không, nhưng mà cái nhớ rõ ràng thế này. Nó gọi là sự phát triển ý thức. Thì khi mình đọc không biết cái bài kinh gì lạ, tới chừng coi lại thì bài kinh Tứ Niệm Xứ. Mà cái từ ngữ đó nó không có diễn tả được nội dung, mà cái kinh Tứ Niệm Xứ diễn tả được nội dung. Tứ là bốn, còn đó cái xứ là cái nơi, cái chốn, cái vị trí, cái địa điểm. Còn cái chữ niệm á, nó là ghi nhận, nó là ghi nhớ. Nó có hai phần. Nó có trên này cái phần cái chữ kim này, là hiện tại với là chữ tâm. Rất là chính xác trong cái hành thiền. Ở một cái vị trí nào đó, ngay lúc cái hoạt động của thân hoặc tâm nó đang diễn ra. Và cái tâm này nè, nó có tính chất là nó ghi nhận, nó ghi nhớ, nó biết, nó quan sát được. Mà nó hiện diễn ra, nó có mặt ngay cái hiện tại này, ngay cái sát na hiện tại này. Bây giờ đi dịch là sự phát triển của ý thức và đem phổ biến cùng khắp hết. Cho nên là khi mà chúng ta đỡ cái khó khăn cho mình đó, thì chúng ta nên trở về cái bản gốc của Pali. Và bây giờ trong một cái điện thoại như thế này, chúng ta có thể lưu trữ cái từ điển Pali, mà cái loại mà ngắn ngắn đó, đơn giản, cái chữ nào không biết chúng ta bấm là nó ra ngay tiếng Việt thôi. Và cái nào nó kỹ hơn thì nó có để luôn cái tiếng Anh luôn. Và trong tiếng Anh thì nó là giải thích, cho nên chúng ta hiểu được như thế. Đó, thì cái này cung cấp nhằm có mục đích đó, giúp về lâu về dài đó. Rồi khi mà chúng ta đọc nhiều sách, chúng ta nghiên cứu, thì nó hỗ trợ cho cái mà chúng ta sẽ ngờ ngợ về những cái từ dịch. Nhưng chúng ta nhớ rằng tất cả những từ ngữ mà dịch khác đó, nó đều có cái phần đúng trong những khía cạnh của nó. Có khi nó không chuyên chở hết, nhưng mà có phần đúng thì nó vẫn góp phần tốt cho chúng ta. Bây giờ chúng ta nắm từ gốc của những cái vị mà coi như là đầu tiên mà dịch ra đó, rồi sau này khi người ta chuyển ra nữa thì mỗi vị đó người ta nói một góc cạnh khác nhau. Những cái người đầu tiên thì bao giờ người ta cũng nói là nó đầy đủ cái đó hết. Rồi bây giờ nó có một cái chuyện này đó, thì khi những người học vi diệu pháp phải thận trọng ở chỗ này. Thì cái bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự đó, thì cái nguyên gốc có, rồi sau này có nhóm người đó chỉnh lại những cái từ ngữ, vẫn để tên Hòa Thượng Tịnh Sự, thì chúng ta nên thận trọng với cái bản sau này. Cho nên đáng lý ra đó là để tôn trọng những cái bậc trưởng thượng đó, thì mình có thể là footnote, tức là mình chú thích ở dưới đó. Đây là Hòa Thượng, thí dụ Hòa Thượng để là tâm mót, mà mình muốn để là na cảnh, thì mình có quyền để là tâm mót, hai chấm là na cảnh theo cái giải thích của mình. Thì mình được quyền như vậy. Nhưng mà mình sửa hẳn của Hòa Thượng, mình để tên Hòa Thượng vô, thì cái đó chúng ta phải xem lại. Để nói được cho thấy rằng là cái sách dịch ngày nay đó là phải nói là cực kỳ đa dạng. Và ngay cả những quyển mà về di dự pháp mà tóm tắt mà phát cho đại chúng đó, thì xin trả lời rõ thế này là chúng ta không nên tựa vào cái đó nhiều. Bởi vì nó có cái sai. Cái khi mà làm bài đó, thì tại sao mà trong cái bài đó mình trình bày đúng cái quyển sách đó mà mình bị không có điểm? Tại vì những cái đó nó sai là do cái người ta học rồi người ta mới chịu khó để ghi chú lại, nhưng người ta không thấu suốt mà người ta lại in ra như là sách, thì cái đó là hiểm nghèo. Cho nên chúng ta nên tựa vào sách của Hòa Thượng Thích Minh Châu là Thắng Pháp Tập Yếu Lực, hoặc là một cái quyển nữa là của Ngài Narada viết và cái người dịch là Bác Phạm Kim Khánh. Sau này có quyển của Thầy Tin Môn dạy ở bên Miến Điện đó, thì Thầy Trí Huệ có dịch cái này, thì những cái đó chúng ta đọc được. Và những cái sách của Hòa Thượng Giác Chánh, ví dụ như Vi Diệu Pháp Nhập Môn chẳng hạn, thì sách của Hòa Thượng Giác Chánh rất là đáng tin cậy. Sách của Hòa Thượng Hộ Pháp, của Sư Chánh Minh, của Sư Giác Giới, vân vân, thì đó là những cái tài liệu mà chúng ta nên bám vào đấy. Còn những cái tài liệu mà đem mà phổ biến và cởi tên những cái người mới mới sau này thì chúng ta phải thận trọng. Chúng ta phải thận trọng, chúng ta nên đối chiếu với những cái quyển gốc. Vì ngày nay rất lạ như thế này là tự mình nghiên cứu, tự mình học và mình chỉ nghe bao nhiêu đó thôi rồi biên soạn thành sách. Thì cái này nên thận trọng. Nếu mà mình học ở trong trường mà mình không căn cứ vào những cái tài liệu kinh điển, mà mình căn cứ vào những cái tài liệu mà truyền tai phổ thông như thế đó, mà mình có thi rớt thì đó là lỗi tại mình nhá. Lỗi tại mình đó. Sách chính quy rồi mình đã có là của Hòa Thượng Thích Minh Châu, là sách của Ngài Narada, những cái vị mà đã giới thiệu rồi. Còn những cái tài liệu khác thì nên thận trọng. Còn không thận trọng thì mình lãnh hậu quả. Để nói là ủa sao đã in thành sách, đã được truyền ra rồi mà bây giờ lại là như vậy, thì xin trả lời rất rõ. Những vị này người ta đã tu học, người ta đã thấm nhuần rồi, thì người ta đã coi như là theo đúng rồi. Còn cái này là cũng như là chịu khó mà ghi chép lại rồi là theo cái ý mình hiểu như vậy thôi, chứ không phải là một cái người đã thấm nhuần kinh điển. Cho nên thận trọng. Trong Vi Diệu Pháp, phần sắc pháp có 28 tâm. Sắc pháp không có tâm. Sắc pháp chỉ có sắc pháp mà thôi, không có tâm. Thành ra trong phần sắc pháp, hay là trong phần sắc pháp thì có 28 sắc pháp, chứ không phải 28 tâm. Nhưng mà đi sư giảng là sắc uẩn trong ngũ uẩn có 27 sắc pháp. Vậy sắc uẩn gồm 28 sắc pháp hay 27 sắc pháp, thì xin trả lời thế này. Là trong cái bản chi pháp này đó, 28 sắc pháp là đầy đủ 4 cái sắc tứ đại. Sắc tứ đại đó gồm có 4. Thì 24 cái còn lại nó nương tựa vào sắc tứ đại để mà nó hoạt động. Cái đây gọi là sắc y đại sinh. Đây là đại chủng, đây là các cái đại, tứ đại đây. Thì đây đó là 24 sắc này nó nương tựa vào đây, nó đầy đủ 28. Nhưng mà riêng mỗi con người có phước báu thì chỉ có 27 sắc pháp thôi. Một người có cái phước báu thì khi sinh ra nó có 27 sắc pháp. Là bởi vì cái người nam thì có sắc tính nam, mà người nữ thì có sắc tính nữ. Còn cái người mà thiếu phước đó thì nó có 28 sắc pháp, là bởi vì nó ái nam ái nữ. Rồi có khi nó chỉ có 26 sắc pháp thôi, thì nó cũng thuộc vào cái người bất hạnh. Vì chúng ta hiểu rằng trong cái thế giới của những cái người mà 28 sắc pháp và 26 sắc pháp nó là như thế này. Có những người đó thì khi sinh ra nó là con trai, nhưng mà ở trong nó tiềm ẩn cái bộ phận sinh dục của người nữ, mà cái đó nó mạnh hơn cái bên ngoài. Cho nên có những người đàn ông mà mỗi một tháng vậy có hành kinh. Đó là một cái trường hợp. Một cái trường hợp thứ hai á, thì bên ngoài á, là cái dáng vẻ nó là một cái người nữ, nhưng mà bên trong nó tiềm ẩn một cái bộ phận sinh dục của người nam ở bên trong. Cho nên là khi nó hiện ra trong cái giọng nói, trong cái mặt mày, hoặc là trong cái thành phần trên cái cơ thể đó, thì chúng ta thấy là cái người này gọi là hai phai. Đó thì nó có những cái trường hợp vậy thì nó thuộc vào 28. Còn bây giờ cái 26 là gì? 26 là khi cái đứa trẻ này ra đời đó thì trong cái bộ phận sinh dục đó nó không phải nam không phải nữ, mà chỉ một cái đường tiết niệu mà thôi. Và không rõ được là nam hay nữ, thì nó thuộc về 26. Thì cái đó là sự bất hạnh. Còn cái sắc pháp này khi kể đầy đủ là phải có 28. Nhưng mỗi người có đầy đủ phước báo thì chỉ 27 mà thôi. Còn những cái trường hợp ngoại lệ là những cái trường hợp thiếu phước. Bây giờ câu hỏi thế tiếp theo đó. Nói về tâm quả vô nhân và tâm quả hữu nhân, để giúp chúng con hiểu rõ hơn và phân biệt đúng hơn về hai tâm này. Như chúng ta nói, Đạo Phật nói nhân quả, thì nhân nó chia ra làm nhân thiện và nhân bất thiện. Nhân bất thiện chỉ có ba nhân thôi, đó là tham, đó là sân, đó là si, ba cái nhân độc. Còn thiện đó, nó cũng có ba nhân, nó là vô tham, nó là vô sân, nó là vô si, còn gọi là trí tuệ. Đó là tất cả chúng ta đây có ba cái nhân thiện, ba cái nhân bất thiện. Thì nhân trong Đạo Phật là có sáu nhân. Thì khi chúng ta nói nhân là gì? Nhân là cái hạt giống. Mà cái hạt giống này đó, khi chúng ta gieo cái hạt xuống, thì nó phải phát triển lên. Và nó sẽ có trái. Trái đây chính là quả. Và trong cái quả nó có hạt. Nó có cái hạt. Cái hạt này chính là nhân, để chúng ta có thể gieo hạt mà trồng nữa. Thì cái này đó, trong cái từ Pali á, nó gọi là hetu. Đây, cái hạt này nó gọi là hetu. Đây. Thì chúng ta nhớ vậy. Khi mà những cái hạt giống này vẫn thuộc về thiện đó, thì khi nó trổ cái quả thì nó có quả hữu nhân và nó có quả vô nhân. Còn khi nó là pháp bất thiện đó, pháp bất thiện ở đây, thì cái quả nó bao giờ cũng là cái quả vô nhân. Giờ chúng ta nói tới cái vô nhân đây. Vô nhân có nghĩa là không có nhân. Không có nhân thiện, cũng không có nhân bất thiện. Nhưng mà nó có cái này. Đây là gốc rễ. Trong tiếng Pali nó gọi là Mula. Đây là gốc rễ. Thì chúng ta hiểu vậy nè. Khi mà chúng ta đó Muốn mà. Cái mù lái này nè, mà nó được gieo cái giống cây này xuống. Gieo giống xuống. Thì một là nó chiết cành. Hai là giờ từ cái gốc rễ này nó nhảy ra những cái cây con. Những cái cây con. Rồi người ta bứng những cái cây con này ta trồng. Thì như vậy đó, cái gốc rễ này nè, nó cũng sẽ là những cái hạt giống, nó có thể trở thành là cái nhân. Cái nhân này có thể gieo giống được, và nó sẽ trổ quả. Cho nên tiếng nói đó là vô nhân, nhưng nó có gốc rễ, và gốc rễ này nó sẽ là nhân để có thể là nó tạo cái giống của nó tiếp theo. Chúng ta hiểu cái này chưa? Chứ không phải là cây nào cũng có trái và cũng có hạt. Ví dụ ngày nay khi người ta trồng cái dưa hấu á, cái dưa hấu mà bình thường mình ăn mà nó có cái hạt đó là cái giống dưa hấu là giống như đó, nó đi từ xưa cho tới bây giờ. Còn ngày nay á, là người ta trồng có hai loại dưa hấu. Một cái loại dưa hấu mà khi mà nó chín rồi đó đập ra thì cái hạt nó là chiếm phần lớn. Thì cái đó người ta sử dụng cái đó để người ta làm hộp dưa khô để mà cắn ăn, hoặc là người ta đem ra người ta làm trong cái nhân của những cái loại bánh ngọt chẳng hạn vậy. Còn cái trái dưa hấu mà để mình ăn á, thì bây giờ những cái hạt nó lép, không sử dụng được. Thì như vậy trong cái vấn đề thực thế của cái cây cối đó, thì chúng ta cũng thấy là không phải cây nào cũng có trái, cũng có hạt, và cái hạt nó có thể gieo thành cái cây mới. Mà trong cái thực tế nó có hai loại. Một cái loại cây có trái, tức là nó trổ quả. Và trong cái quả này nó có những cái hạt giống, mà nó gọi là hê tú. Và hạt giống này chính là cái nhân có thể gieo xuống để mà cho cái dòng giống của nó tiếp tục. Một cái trường hợp thứ hai là những cái cây đó chúng ta có thể cắt và dăm cành. Thì tức là cũng lấy từ trong cái cây này và đưa ra, nhưng không phải hạt giống. Không phải hạt giống mà vẫn là hạt giống. Tại vì nó có thể là cái nhân gieo xuống để trở thành cây mới. Và cũng có thể là những cái gốc rễ này đây nè. À, nó tự nhảy lên những cái cây con và chúng ta tách những cây con chúng ta ra trồng. Thì nó vẫn là vậy thôi. Ví dụ như bây giờ mình trồng chuối chẳng hạn. Thì chuối rồi từ cái gốc cây nó nhảy ra những cái cây chuối con. Mà nếu nó là chuối sứ thì mình trồng nó vẫn là chuối sứ. À, nếu mà nó là chuối hộ thì nó nhảy gốc con nó vẫn là chuối hộ. Thì như vậy đó, chính những cái gốc rễ này nó nhảy ra con thì nó vẫn giữ cái bản chất của nó. Thành ra cái hê tú nó chính là những cái hạt giống đích thực và nó làm cái nhân. Nhưng mà có những cái đó nó đi từ gốc rễ hoặc dâm cạch thì nó là không có nhân, nhưng có gốc rễ có thể gieo trồng được. Như vậy chúng ta có thể hiểu được cái chữ vô nhân và hữu nhân này. Thì xin nói lại một lần nữa và giải thích thêm là cái tâm vô nhân và hữu nhân này đó, thì trong cái tất cả các cái tâm thiện á, thì nó đều có hữu nhân và vô nhân. Nhưng mà riêng bất thiện đó là chỉ có vô nhân, không có hữu nhân. Và bây giờ sẽ giải thích đây. Chúng ta sẽ thấy thế này nè. Trong cái bản mà chúng ta đang có trong tay đó, thì chúng ta thấy nè, cái thiện lành này nè, nó hướng lên. Và cái mà nó thuộc về tham sân si nó hướng xuống. Nó đi hai con đường đối nghịch. Thì thấy gì? Đi hai con đường đối nghịch. Chính vì cái đối nghịch đó đó, mà tất cả những cái tâm mà nó thuộc về bất thiện đó, nó đều không có nhân, nhưng nó có gốc rễ rất vững bền. Chúng ta nhìn đây, tất cả những gì chúng ta làm sai lệch sẽ đưa đến cái lỗi lầm và đưa đến tội lỗi, thì nó đều bắt nguồn từ một cái chi phần. Nó nằm đây, chi phần đó là sở hữu tưởng. Sở hữu tưởng này nó có ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là cấp độ đúng. Cấp độ thứ hai là cấp độ sai. Cấp độ thứ ba là điên đảo. Vậy khi mà trong cái tâm của chúng ta đó, mà nó gọi là đúng lương tâm, tức là đúng cái tâm mà trong sáng lương thiện của mình đó, thì nó sẽ bắt đầu từ đây, bắt đầu sự sở hữu túng, sở hữu tưởng đúng này nó đi lên. Thì đây nó gọi là tâm thiện, đúng lương tâm, là đúng với cái tâm trong sạch, cái tâm trong sáng, cái tâm thiện lành của mình, nó đi từ sở hữu tưởng đúng đi lên. Còn khi nó sai, khi nó sai, khi nó lệch qua, và khi nó điên đảo, thì nó phải nằm ở đây. Nó chính là cái 12 bất thiện này. Nó là tham nè. Sân nè. Si. Để chúng ta thấy trong tâm chúng ta thế này. Cái con đường thẳng, không có cong veo, con đường này nó gọi là ngay thẳng, nó gọi là chính trực. Nó là ngay thẳng, nó là chính trực, nó gọi là chân chính. Bây giờ chúng ta đói, chúng ta muốn có một cái gì đó ăn, thì nó đâu có cái gì mà sai, nó đâu có cái gì lệch, đâu có gì đảo điên đâu. Con đường nó đúng mà. Đói thì nói đói, cần thức ăn, nói cần thức ăn. Lạnh quá muốn có một cái áo ấm, đó là bình thường, nó không có vấn đề cả. Nhưng chúng ta nhìn cái sự sai lệch đây. Khi mà chúng ta cần cái ăn, thì miễn là người ta cho mình cái thức ăn mà có thể là giúp cho sức khỏe của mình, như vậy là được rồi. Nhưng mà khi người ta đi quá cái nhu cầu đó, đi quá cái nhu cầu đó, người ta đã ăn nó đã được rồi, bây giờ ta muốn tăng lên. Ví dụ, khi mình có phước, khi mình có phước, thì mình á, hoặc là trong nhà mình có tiền, mình mua những cái thức ăn về mình nấu nướng, mình lại khéo léo nữa, cho nên mình nấu thức ăn ngon cho bản thân mình, cả gia đình mình ăn. Thì cái việc này nó vẫn là chân chính mà, nó vẫn là đúng mà. Bây giờ người xuất gia ở trong chùa mà Phật tử ngày hôm nay đó, đem những cái món ăn mà người ta nấu với tất cả cái sự trong sạch và cái tấm lòng chăm chút người ta, mà nó hợp khẩu vị của mình, mình ăn ngon thấy khỏe, thì cái chuyện đó chân chính không có gì hết. Nhưng cái lệch nó nằm ở chỗ này. Rồi bây giờ cái người ăn, cái người mà thọ nhận mới nói vậy nè: ngày mai phải có những thức ăn ngon như thế này nữa, ngày mốt phải ngon như thế, ngon hơn nữa càng tốt. Cái người trong nhà cũng sẽ nói với cái người mà nấu cơm ở nhà, mới nói là phải thức ăn ngon nha, phải như thế này, phải đi tới cái nhà hàng này coi thức ăn nó nóng còn ngon hơn nữa mua về ăn. Thì bắt đầu ra lệch quá rồi, rồi. Và cái này là cái mà trong cái tăng lữ đó, nó phân biệt giữa đệ tử của Đề Bà Đạt Đa và đệ tử của chính Đức Phật. Chúng ta hiểu rằng tất cả những người mà có cái phước duyên á, được làm đệ tử của Đức Phật, và sáng ra cái thầy mình bưng cái bình bát đi đó, thì thầy đi hướng nào thì mình cứ đi theo đó mà không có gì phải thắc mắc. Và mình đi trong chánh niệm, mỗi người có một cái đề mục của mình, và mình đi trong lúc mình hành thiền đi và bưng cái bình bát. Và khi những cái người mà ta thấy chư tăng đi như thế thì người ta ngừng, người ta đảnh lễ Đức Phật và người ta quỳ xuống, người ta đặt bát như thế này. Thì cái này nó sẽ là phước duyên. Có thể những người trước được nhiều hơn mà những người sau ta tính không sể, cho nên mà những người sau ít hơn. Và cũng có khi Phật tử ta đứng một cái bên đường như thế này thì là cái người xuất gia đi ngang qua. Thì lúc đó người ta đưa cho cái người số 3 là nó hết rồi, người ta xuống, cúi xuống để người ta lấy đặt cho người thứ 4. Nhưng mà cái đường di chuyển đó người thứ 4 đi qua không có, mà người thứ 5 mới có. Và có khi cái người cuối cùng thì là coi rất là hẩm hiu. Ví dụ như ngài Rahula, Sa Di 7 tuổi đi với ngài Xá Lợi Phất, Sariputta. Thì tiểu này nhỏ quá, mới 7 tuổi, cho nên là khi mà những cái vị đó người ta trông thấy một cái vị sa môn đi thì người ta đem ra người ta đặt bát. Người ta thấy có một vị thôi, thành ra cái bát của ngài Xá Lợi Phất lúc nào cũng đầy, mà cái chú Sa Di bé nhỏ thì ngày nào cũng trống không. Về dưới cái gốc cây thì thầy chú nguyện xong thầy ăn. Còn Sa Di cứ ngó qua thầy vậy mà không thấy thầy ngó tới mình, cho nên mếu. Xin thì không dám xin, mà khóc thì không dám khóc, nhưng mà nó đói quá cho nên mếu. Thì mình sẽ nói như này, tâm phàm phu mình sẽ nói, trời đất thầy gì mà không có lòng từ bi. Đi với một cậu bé 7 tuổi mà ngày nào đệ tử cũng đói mà thầy thì cũng no, mà sao không ngó tới, tu gì kỳ cục, không có từ bi hỷ xã gì hết. Đó là mình nói theo cái phàm phu. Còn cái thời Đức Phật đó, không kể là cái người mới vào hay người đã vào rồi, thì đi đứng nằm ngồi gì cũng trong thiền cả. Cho nên là đi khất thực thì đi thiền hành, thì chú tiểu này cũng được dạy đi như thế mà. Và khi về ngồi xuống, cái bát có hay không có đó thì cũng phải chú nguyện, còn có ăn hay không có ăn là nhân quả của mình. Và cái chuyện này nó còn dài lắm. Cũng nhờ đói vậy đó mà cái chú Sa Di này mới độ được cái người mẹ tiền kiếp của mình. Cái dự cả hệ lắm nhưng mà không nói được. Bây giờ mình phải rút gọn lại. Là khi đó cái việc đó xảy ra thì sau này là trong luật đó chúng ta sẽ thấy có cái quân tăng để mà điều hòa cái đó lại, thì chúng ta không bàn mấy cái khúc sau. Chúng ta chỉ nói là Đề Bà Đạt Đa là một trong những cái người, thứ nhất là về cái huyết thống thì cùng cái dòng máu của hoàng tộc, và cái thứ hai là đệ tử của chính Đức Phật. Và chúng ta hiểu là cái lúc mà khởi đầu, cái tăng đoàn khởi đầu đó, không có chùa chiền, và chỉ ở dưới cội cây, không quá 3 ngày. Và có cái gì thì ăn cái đó, không có thì nhịn, không có gì khác hơn. Chính vì cái chỗ đó đó, mà khi Đề Bà Đạt Đa đã đắc thần thông rồi đó, thì Đề Bà Đạt Đa mới nghĩ trong bụng như này. Nếu như bây giờ, mà mình có cái điều kiện đó, mình lập ra một cái tịnh xá, đồng cái ngôi chùa đó là đầy đủ tiện nghi cho cái người xuất gia, y áo đầy đủ, thức ăn đầy đủ, thuốc men đầy đủ, vật thực đầy đủ hết, Và như vậy đó thì chỉ có cái hành trì thôi thì chắc chắn rằng đó, cái tỷ số mà đắc đạo quả sẽ phải cao và phải nhanh hơn nhiều. Và Đề Bà Đạt Đa đã dùng cái thần thông của mình để mà làm cho Thái tử A Xà Thế thán phục, và cũng dùng cái thần thông của mình đó mưu ma trước quỷ để A Xà Thế lên làm vua. Và vị vua này sẽ đáp ứng cái yêu cầu của Đề Bà Đạt Đa là mỗi ngày phải cung cấp thực phẩm, thuốc men, y áo, tất cả cái gì cũng phải cho cái tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đa đầy đủ tối đa hết, để mà coi như là dứt tâm vào cái chuyện hành trì cho đắc đạo quả mà thôi. Thì cái chỗ này là cái chỗ biện biệt giữa Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật thì muốn cho tất cả những người tu đó thấy rõ nhân quả, cái phước mình gieo trồng đến đâu thì bây giờ cái vật thực, cái miếng ăn, cái thức uống của mình mà lúc mình bưng cái bình bát đi đó, tại sao cùng đi trong cái đoàn đó mà có người thì đầy đủ, có người thì thiếu, có người được cái món ăn A, người được món ăn B, có người được hợp khẩu vị, cái người không hợp khẩu vị, để cho nó in hình cái bài học nhân quả mà nghĩ gì. Còn Đề Bà Đạt Đa đó có một cái suy nghĩ vậy, phải cho người ta đầy đủ hết thì mới tu được. Rõ chưa? Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó, cái tâm của người cõi dục đó, nó không biết cái chữ đầy đủ là ở chỗ nào. Nó không tri túc được, nó không biết cái điểm dừng được. Tại vì sao vậy? Vì nó muốn tăng lên, nó không dùng trong cái chỗ đó, mà cái này chúng ta gọi là cái nhu cầu, nó gọi là cái nhu cầu chính đáng. Và khi nó tăng lên á, để mà cái mức hưởng thụ của nó tăng lên, nó nghiêng về cái hưởng thụ. Và khi nó không hưởng thụ đầy đủ thì nó phàn nàn, phàn nàn. Chúng ta thấy cái gì xuất hiện ở đây? Cái này nè, nó là cái thiện lành. Nếu mà chúng ta sử dụng tất cả những cái quả phước của chúng ta trong cái phạm vi nhu cầu của nó, chúng ta ăn ngon vì chúng ta có phước có ăn ngon, chúng ta có chỗ ở sạch sẽ chu đáo vì cái phước chúng ta được vậy, nhưng không bao giờ đòi hỏi thêm, cũng không bao giờ càm ràm phàn nàn rằng sao mình bị như vậy, thì cái này chính là tham, và cái này chính là sân đây. Và trong tham với sân này không thấy cái vô minh, cái mê mờ của mình. Cho nên có những người đó mới hỏi Tâm Tâm là muốn xuất gia. Tâm hỏi xuất gia làm chi vậy? Để xuất gia để tìm an lạc. Thế nên không có an lạc trong đời xuất gia. Phật không cho, trụ trì không cho, chúng không cho. Cho nên không có an lạc. Xuất gia là cái lò rèn, nó mới tới thành pháp khí của nhà Phật. Còn nếu nó không phải cái lò rèn đó thì chúng sinh cũng phải nghiêng về hai cái phần lệch lạc này đây, không thể khác hơn. Cho nên cái vấn đề mà cái an lạc nó có hay không là do mình. Do mình ở chỗ nào? Khi mình ứng xử với cái quả mình có đây đó, mình ứng xử bằng cái gì? Bằng cái sự sáng suốt thì mình có an lạc. Mà ở cái chỗ đó mình nói trời ơi, mình làm gần chết mà mấy người này không có làm gì hết, nằm đây rồi, nằm đây rồi, bây giờ sao mà Phật tử cúng gì kỳ quá hả, mỗi người một gói tứ sự mà mở ra nó cái cô này cái sắp giải đẹp quá, còn của mình ngó nó thô sơ quá. Tham đây, sân đây. Mình thấy chưa? Cho nên khi mà mình rõ được cái nhân quả thì cái cách mình ứng xử cái nhân quả, mình xử lý cái nhân quả như thế nào, bằng cái tuệ sáng suốt của mình, an lạc sẽ phát sanh trong đời sống của mình. Đức Phật không cho, trụ trì không cho, Phật tử không cho, người đồng tu không cho, không có an lạc, mà là cái lò rèn. Chịu nổi cái lò rèn thì xuất gia, còn không chịu nổi đọa lạc ngay khi mặc cái áo này. Tại vì sao vậy? Vì muốn hưởng sự an lạc. Cho nên á, ở với trụ trì này khó quá, không có an lạc, đi tìm chùa khác. Ở chỗ này cực quá, làm gần chết luôn, chỗ khác người ta nói là chỉ hưởng mà thôi. Đi đi, đi tìm đi, đi tìm cái sự hưởng thụ trong cái tham muốn mình đây. Và để rồi đó, là khi mà những cái tham muốn này nó tăng lên, nó không đáp ứng được đó, thì vẫn bất mãn, vẫn không hài lòng. Cho nên chưa bao giờ đó đặt rằng mình đi vào con đường tu tập là mình vào cái lò rèn, mà bao giờ cũng hướng tới sự hưởng lạc. Ai cho? Từ vô lượng kiếp bây giờ mình gieo rắc cái gì trong cái đời này nó hiện ra đấy, có thấy không? Hay là thấy rồi rơi nước mắt? Thấy rồi phải nói sao chùa này sướng quá, chùa này khổ quá. Sao thầy này hiền quá, thầy này dữ quá, thầy này khó quá. Tại sao chỗ người ta đó bạn đồng tu tốt nghề, còn mình chả có ra cái quái gì hết. Có biết quả của mình không? Ta biết ứng xử để ra khỏi cái quả này không? Đời cũng như đạo, chúng ta xử lý một cách sáng suốt những cái quả của chúng ta, thì chúng ta tìm được sự bình yên và sự an lạc. Không ai cho cả. Bởi vì nhân chúng ta gieo xuống, quả chúng ta phải tự gặt. Và bây giờ xử lý với những quả như thế nào chính là ta mà thôi. Còn Đức Phật cho chúng ta gì? Đức Phật cho chúng ta giáo pháp, và chúng ta phải rèn luyện cái trí văn. Và bản thân chúng ta cho chúng ta thêm một cái nghị lực, để từ sự hiểu biết đó chúng ta biết ứng dụng. Và từ cái chỗ ứng dụng ấy, chúng ta tăng trưởng một cái niềm tin, để chúng ta có thể ngồi yên từ giờ này sang giờ khác. Mà vị thầy của chúng ta đi từ hoàng cung đó, đi vào rừng, đôi dép cũng không có mà mang, một cái ly nước không có mà uống, phải uống bằng cái bàn tay. Và chưa biết rằng là ngày mai chút nữa đây đau bệnh có ai đem thuốc tới hay không. Đâu có nói thức ăn thức uống gì. Còn bây giờ có phải chúng ta đi từ trong rừng về hoàng cung không? Xem xét lại. Tu mặc cái áo rách giá lại mắc cỡ, tham sắc còn nguyên vẹn đó. Cho nên chúng ta vào một cái thiền đường đó, mà của người tu mà chỉ nhìn mấy cái đôi dép là biết họ là ai rồi. Còn muốn cái đẹp mà. Cho nên người ta thấy sự nghiêng lệch này chưa? Thì khi mà nó đã lệch qua một bên, sở hữu tưởng này nó không còn đúng nữa, nó không đi con đường chân chính này. Lệch qua bên này, lệch qua bên này, thì nó là nằm trong tham với lại sân si. Và nếu tùy theo cấp độ, nó ở cái cấp độ nó khởi lên rồi nó tăng lên, thì nó là sai lệch. Nhưng mà nó đẩy mạnh lên nữa thì nó thành điên đảo. Cho nên quý vị nhìn thấy nè, khi người ta làm ăn thua lỗ, khi người ta vì bệnh tật mà ta phải bãi hoại cái công danh sự nghiệp, khi người ta thất tình mà người ta không xử lý được những cái quả bất hạnh này, thì chúng ta cứ đến những cái bệnh viện tâm thần, chúng ta thấy sức khỏe còn đây, rất là khỏe, nhưng cái đầu nó đã nằm trong cái sai lệch và cái điên đảo này rồi. Chỉ vì không xử lý được. Không xử lý được. Thì tâm ta nói một cái chuyện thuộc về nhà tu đây. Xin giấu tên và giấu cái địa điểm. Nhưng chuyện là có thật. Cái vị này đó mới tổ chức một cái chuyến đi du lịch, gọi là chuyến đi hành hương. Và những người tham gia phải đưa passport, đóng tiền vé máy bay, đóng tiền cho những cái chỗ mà mình dừng chân lại. ở đó có thể khách sạn, có thể là chùa. Và khi người ta đã làm đầy đủ một cái hồ sơ vậy rồi đó, thì cái buổi đi du lịch không thể xảy ra, vì cái tiền đó đã chi hết rồi. Còn chi cái gì thì xin phép quý vị cho Tâm Tâm miễn nói cái chỗ này. Và khi mà cái bùng nổ lên á, thì cái vị này giải quyết bằng cách treo cổ chết. Quý vị có thấy điên đảo không? Một người tu trụ trì một cái chùa nhỏ thôi, mà khi mà sống cái cuộc đời tu trong mấy năm của mình thì người ta rất là thương yêu, bởi vì người này nó nhanh nhẹn, tích cực mà dễ thương này cái nọ đó, ai cũng tin tưởng hết. Nhưng mà chỉ vì đó cúi xuống cái sự hưởng thụ này mà để phải làm một cái chuyện lừa đảo mới có thể lo, coi như là nó không lộ diện tất cả những cái khủng khiếp này ra đó, thì phải lừa đảo để lấy cái đồng tiền đó giải quyết cái này. Và khi cái chuyện bùng nổ rồi, thắt cổ chết. Từ cái chỗ sai lệch này đưa đến điên đảo và cuối cùng đọa lạc, chuyện rõ ràng. Không có nói đâu coi gì cả. Cho nên đừng nói đời, trong đạo cũng thế. Vì vậy cái giới luật mà nói rằng cái người tu đó là không được dính vào cái chuyện làm thuê, làm mướn, làm dịch vụ, làm cái gì mà có vấn đề tiền bạc trong đó. Và đặc biệt là cái người tu đó là không có cúi xuống cái máng hưởng thụ. Còn đã cúi xuống dưới đó rồi thì sự lệch lạc, sự điên đảo phải xảy ra. Và đó là con đường thoái đó, rõ nét luôn. Cho nên chúng ta phải hiểu cái này để thấy rằng là những cái tâm này nó khó hàng ngày trong cái đời sống của mình. Đâu phải nó nằm trên cái bản chi pháp này. Nó nằm trong chính cái tâm tư tình cảm của mình. Và lạ lùng một điều mà nếu chúng ta quan sát đó, tất cả cử chỉ điều bộ chúng ta đều hiển lộ thiện và bất thiện. Chỉ có cái chúng ta thấy hay không thấy mà thôi. Và muốn thấy thì chúng ta phải quan sát chứ. Chúng ta chăm sóc một đứa con, chăm sóc một cái đứa cháu, mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy tính tình của nó, sẽ thấy cái cách hiển lộ của nó. Thì mình cũng vậy, nếu mình quan sát chính mình sẽ thấy cái đứa trẻ trong tâm của mình này, nó hiển lộ cái trò gì. Cho nên cái khuynh hướng mà thuộc về thiện bất thiện đó, nó nằm trong cái dòng chảy của cái nghiệp thiện và bất thiện đây. Và khi nó nối kết cái này, nó đi từ cái sở hữu trí tuệ này đây ra, nó đi lên á, thì đây chính là thiện trí. Thiện trí này có rất nhiều cái cấp độ, nhưng đây là sở hữu trí tuệ này. Thì chúng ta sẽ thấy này, cái tâm mà vô nhân với tâm hữu nhân nằm chỗ này. Cái mà chúng ta phải nhìn ra rằng đó, cái bất thiện pháp này cực mạnh, mà cái thiện pháp này cũng cực mạnh. Nó đủ cái độ, nó cũng cực mạnh. Nhưng mà hai cái nó đối nghịch nhau. Cho nên á, cái dòng chảy trong cái tâm thức của chúng ta đó là cái dòng chảy mà khi nó hiển lộ ra trong cái kiếp đời của chúng ta, bất cứ một cái kiếp đời nào, cái này nó mạnh lắm á. Bây giờ mình thí nghiệm đi. Mình nghe người ta nói một cái câu hay, cái câu pháp hay. Rồi đó là mình đọc sách, mình nghe giảng, mình thấy hay, mình thích lắm. Nhưng nó ở lại trong tâm mình bao lâu? Nhưng người ta chỉ cần chỉ trong mặt mình, ta nhục mạ những chuyện mình không có. Sao mượn tiền tôi ăn hết rồi không trả vậy? Sao mua cái này không trả tiền vậy? Sao lại lan chạy như vậy mà chuyện đó mình không có? Nhưng mà nó hận không biết bao lâu. Cái gì để cho mình hận mãi những cái điều đó? Bất thiện pháp đây, cái dòng chảy này đấy, nó cực mạnh. Còn cái này chưa chắc à. Hay thì cũng khen là hay, Thế nhưng mà nuôi dưỡng nó, cái hay đó để nó trở thành là cái của mình, thì cái chuyện đó nó có một cái đoạn đường dài, để từ cái trí văn nó qua cái trí tư và nó qua cái trí tu. Nó có một cái đoạn đường dài. Nhưng mà cái này không cần đoạn đường nào cả. Cho nên nó là khi những cái tâm vô nhân đó, nó phải bắt nguồn từ cái rễ của nó này. Nó là hê tú đây. Nó nằm ở đây. Cái vô nhân nó sẽ nằm đây. Nó là mù lá đây. Còn đây là hê tú đây. Và nãy chúng ta nói rằng á, là cái thiện và cái thiện trí ở đây đó, nó đều có cái hê tú và nó có cái mù lá của nó hết. Thì vì cái thiện nó mới có cái hạt giống thiện. Nhưng mà khi nó trở thành vô nhân ở đây đó, nằm đây, đây. Tám cái tâm quả thiện vô nhân đây, nó nằm đây. Tám tâm quả thiện vô nhân đây. Thì chúng ta nhớ rằng là khi mà cái tâm thiện của mình khởi lên á, nó đầy đủ tam tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu đó, thì nó sẽ trổ 16 quả. 16 quả đó, đó là 8 cái tâm quả hữu nhân đây, và 8 tâm quả vô nhân đây. Thì cái tâm quả hữu nhân này á, nó sẽ trổ sanh khi nào cái đặc trưng của cái thiện rất mạnh ở trong tâm, nó sẽ có hữu nhân. Vì nó sẽ gieo giống được nữa. Còn cái vô nhân nó nằm đây đó là khi nào cái thiện nó yếu. Rồi chúng ta sẽ thêm nó trổ quả nha. Nó yếu mà nó trổ quả đây. Chúng ta nói dục giới thôi. Cái dục giới này, cái tám tâm quả hữu nhân này đó, thì chúng ta ngồi đây này, tất cả chúng ta ngồi đây là, mà khi mẹ mình hoài thai mình đó, mà sanh mình ra đó, là coi như là nó là một cái cơ thể hoàn hảo. Dẫu nam hay nữ gì nữa, nó hoàn chỉnh, nó không thiếu sót cái gì đó, là chúng ta sẽ sanh ra bằng một trong tám cái tâm quả dục giới này. Và chư thiên ở cõi dục cũng sinh ra từ một trong tám cái tâm quả này, tùy theo cái cấp độ của thiện và thiện trí. Thì tám cái tâm quả thiện dục giới đó sanh ra làm người và chư thiên ở cõi dục. Đó là tám cái tâm quả thiện hữu nhân. Bây giờ chúng ta xem tám cái tâm thiện vô nhân nằm đây. Tám tâm thiện vô nhân nằm đây. Thì chỉ có một tâm đi tái sanh thôi. Đó là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân nằm đây. Tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Thì khi cái người mẹ hoài thai cái đứa trẻ này đó, thì cái lúc mà còn trong thai bào á, thì cái đứa bé này nó đã bị khuyết tật. Có thể mù, có thể câm, có thể là những cái căn khác, hoặc là cơ thể nó không có toàn vẹn. Thì tức là những cái thai bào này nó bị khuyết tật từ trong thai bào, thì nó sẽ sanh ra với cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Chúng ta thấy cái yếu tố thiện trong những cái tâm quả vô nhân này nó yếu ớt. Nó yếu ớt. Nhưng nó yếu ớt, nhưng mà nói một chút xíu vậy để chúng ta hiểu mà không có tạo tội. Khi mà cái đứa trẻ nó còn nằm trong cái thai bào mà nó bị khuyết tật đó, thì chúng ta nhớ một cái điểm căn bản thế này. Cái khuyết tật gì mà nó để cái dấu vết lên cái sắc pháp của nó đó, lên cái sắc thân của nó đó, thì chính là cái quả nghiệp sát mà nó tạo ra cái sự tổn thương cho nạn nhân của nó. Bây giờ in hình lại đây. Đó là một cái. Nhưng mà tại sao cái quả nghiệp sát mà bây giờ lại được tái sanh làm người? Chúng ta nhớ cái ưu điểm của những cái đứa trẻ mà bị khuyết tật trong bụng mẹ. Là những cái chúng sinh này đó, khi mà tạo cái ác nghiệp rồi đó, là có rùng mình, có cảm thấy là nó có một cái gì đó không chịu đựng được. Người ta có hối hận, người ta có ăn năn, và ta có sám hối, là ta nói rằng thôi thôi, từ rày sắp tới không dám tái phạm cái này. Và bây giờ phải làm điều lành, phải tạo sao đó để bù đắp lại cho người ta, để cho đó mình không có đi vào cái đường xấu xa, độc ác như thế nữa. Thì chính cái chuyện mà ta đã thức tỉnh, đã sám hối, người ta mới được tái sanh làm người. Nhưng mà những cái dấu vết của cái nghiệp sát vẫn còn in hình trên cái sắc pháp này, để đây là một cái bài học cho chính cái chúng sinh này. Và đây là những cái bài học, đây là cái bài học mà những người thân yêu khi tiếp nhận cái đứa trẻ này hiểu rằng mình có cộng nghiệp. Còn bây giờ giết nó từ trong thai bào thì nên nhớ rằng cái quả này không ngừng lại ở đây, mà nó sẽ tăng gấp bội phần. Cho nên chúng ta đó, chớ nghe cái điều này mà vội vã khuyên người ta nên phá thai. Và bản thân người cha người mẹ đó đi phá thai thì cái quả này không ngừng lại ở đây. Và chờ đấy, tiếp tục đấy, nó là một cái cộng nghiệp mà. Hoặc là sinh ra một cái đứa trẻ tự kỷ thì nó là cái quả của cái phạm giới thứ năm. Và cái người mà liên quan tới những đứa trẻ này là cha mẹ, là ông bà, những người thân cận của nó nằm trong cái cộng nghiệp này. Bây giờ giúp cho nó mở ra sáng suốt lần, hay là nó là một cái gì mà nó làm cho cái danh giá của mình, cái sĩ diện của mình bị giảm, cho nên là bỏ tiền ra cho người ta nuôi, hoặc là gửi vào trong cái trường, hoặc là vứt nó đi không cần quan tâm tới. Hãy chờ cái hậu quả của nó. Trốn ở đâu? Ứng xử như thế nào mà cái sự chân chính, cái sự lương thiện có mặt trong đời sống của chúng ta? Ứng xử như thế nào sáng suốt để kết thúc những cái quả sai trái của mình? Mà ứng xử như thế nào thì nó tăng lên. Chỉ có thế thôi. Cho nên đó, tất cả những cái chúng sinh mà sinh ra làm người trên thế gian này đó đều đã có những cái kinh nghiệm tốt đẹp rằng mình phải sống thiện lương. Mình phải đi con đường tốt đẹp. Ai cũng muốn như thế đó. Nhưng mà trên cái dọc đường đi đó, người ta có thắng được những cái cám dỗ thụ hưởng của chúng ta không? Nhất là khi nó khởi lên đó, một cái niềm vui vẻ, một cái sự phấn chấn, một cái sự an lạc, thì chúng ta có biết rằng nó bất thiện hay là thiện không? Hay miễn vui là được? Vui là được. Xem xét lại. Không thấy rõ cái điều này chính là cái mà chúng sinh lúng lầy, vì không hiểu cái nụ cười mình đang cười đây, cái niềm hoan hỷ trong tâm mình đây, sự phấn chấn mình đây, nó là thiện hay bất thiện. Cũng như mình nói một cái chuyện mà nó lệch cho tất cả chúng ta đang nhìn để mà biết. Bây giờ mình vào trong chùa mà mình nói thầy ơi, sao cái người con nó ngậy ngợt, nó giống như có cái gì nó nặng nề, nó khó chịu. Nếu mà cái vị thầy đó có cái duyên độ người âm á, vị để nói thôi rồi con nó bị cái người âm rồi. Mà có không? Có 11 cõi mà. quỷ khổ, trong đó có ma quỷ, thì cái chuyện mà cái nhân quả giữa đôi bên mà nó đến là chuyện bình thường. Thì cái vị thầy đó đó dùng cái tâm lực của mình đó để mà hóa giải cái này. Có cái khả năng thì nói để giải thích cho những người này hiểu, hoặc là những người này đến để cần trợ giúp cái gì đó mà người ta hiểu được thì người ta cũng có thể giúp cho những cái vong linh này đó, người ta được cái phần người ta mong muốn thì mọi chuyện bình an. Nhưng chúng ta nên nhớ một điều, để tất cả mà khi chúng ta gặp cái cảnh này đó, chúng ta không có sợ hãi và chúng ta không làm cho cái ứng xử của chúng ta nó đi vào trong cái khổ đau nhiều hơn. Chúng ta nhớ rằng tất cả cái thế giới người âm, ma quỷ, Atula, mà khi nó đã chan hòa, nó bám vào trong nơi một cái người còn sống đó, thì chúng ta nói hai cái khía cạnh vắn tắt thôi. Nếu đây làm cái quan trái khủng khiếp nhất thì chỉ cần một giây đồng hồ chúng ta không còn mạng sống. Mà nếu đeo đẳng như vậy thì chúng ta phải hiểu rằng người ta đang nhờ mình giúp đỡ. Mà nếu chúng ta đáp ứng được cái sự giúp đỡ này thì đó là cái may mắn cho người kia, mà cái đó là cái phước báu cho mình. Còn nếu chúng ta tìm thầy bùa, thầy pháp để mà bắt nhốt những cái vong này để mà trù yếm người ta thì coi chừng. Rồi bây giờ mình nói, không nói cái chuyện đó tà pháp, không nói, mình nói cái chánh pháp đây. Cái chuyện mà trong chùa đó cúng để mà giúp cho những cái vong linh thì cửu quyền đã có đấy. Mà nếu bây giờ cái người này nó bị cái vong nó vô đó, thì cái chuyện mà chùa cúng để giúp cho người này là chuyện có khả năng làm được, có khả năng xảy ra. Nhưng giữa cái chánh và tà nó khác nhau chỗ này. Cái vị này trong chùa đó khi giúp cho giữa người âm và người dương đó, có thể mà cái người dương này đó trợ duyên cho cái người âm để cho người ta có cái điều kiện mà người ta siêu thoát, thì cái chuyện này làm được chân chính. Nhưng mà nói rằng nè, bây giờ đó, cái xác này đã bị vong ma, vong quỷ, chặn tinh gì đó nó ám vô rồi. Thì bây giờ tôi khuyên vậy nè. Thứ nhất là vô cái chùa làm công quả 1 tháng đi. Cái thứ hai đó phải có tiền mấy chục triệu đưa đây cho làm cho hết. Thì đây tà pháp làm cho này. Lệch quá. Tiền đây, công quả đây, tăng cái sự giàu có cho chùa lên. Lệch đây, tà pháp nằm đây. Còn cái chuyện cúng kiến để giúp cho những cái người giữa hai người, nó không phải tà pháp. Khác nhau chỗ đó. Còn cái khi người ta đã gặp cái chuyện mà ta sợ hãi và ta cảm thấy như là bệnh hoạn, nhắm con mắt lại, tốn sao cũng được, cực sao cũng được, miễn mình thoát thôi. Không được đâu. Phải có cái tâm giúp đỡ người ta. Và phải tìm cái chỗ chân chánh, hoặc là bản thân của mình đó, là mình được sự cái hướng dẫn ở trong chùa để mình tụng niệm, hoặc mình làm những cái điều gì tốt đẹp, mình hồi hướng, mình chia phước cho người ta. Ở chùa trở duyên. Vì thế cái chánh pháp với cái tà pháp chút xíu thôi. Lệch liền. Lệch rõ nét luôn. Thì bây giờ chúng ta nói cái vô nhân chút xíu nữa để cho cái gì nắm. Nó để có nói rồi tại không để ý. Bây giờ tới cái tâm mà của cái 12 cái tâm bất thiện này, khi nó gieo xuống đó, nó trổ đó 7 cái quả này. 7 cái quả này đó, thì cái quả mà tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân này đó, thì nó sẽ sanh ra trong các cõi khổ này. Sanh ra làm súc sinh, làm quỷ khổ, làm Atula về địa ngục, tái sanh bằng tập này nè. Đây nó trổ quả đây, mà quả này là quả vô nhân, quả vô nhân. Quý vị thấy quả vô nhân chưa? Cái quả vô nhân mà thuộc về thiện đó thì nó cũng là cái dấu vết của những cái nghiệp xấu, những nghiệp không tốt. Còn nếu mà nó là cái quả nghiệp của những cái pháp mà gọi là tham tam độc này đây đó, thì nó sẽ đưa xuống các cõi khổ. Đó, như vậy đó là chúng ta sẽ có một cái khái niệm về cái tâm vô nhân và cái tâm hữu nhân, tâm quả vô nhân và tâm quả hữu nhân. Pháp bất định thì chúng ta nói vắn tắt cái pháp bất định đó là nó nằm trong các tâm quả thì là pháp bất định. Chứ cô sẽ giảng tới cái này. Người ở cõi dục giới có thể vào cõi sắc giới và vô sắc giới được không? Có phải đi từng bước hay nhỏ hay nhảy vọt lên? Và chỉ có một pháp môn thiền Vipassana hay tới 84.000 pháp môn? Câu hỏi này nó líu quíu giữa cái chuyện này nó sang cái chuyện khác. Thành ra xin tách ra từng phần để nói. Cái thứ nhất là hỏi rằng giữa cái người ở cõi dục giới có thể vào sắc giới và vô sắc giới được không? Thì cái chữ vào là không vào được, nhưng mà tu thì tu được. Ví dụ như người này á, sinh ra ở cõi dục giới đây mà là một con người, thì vị này đó có thể tu thiền sắc giới và đắc cái thiền sắc giới, tu thiền vô sắc giới và đắc thiền vô sắc giới, nhưng chưa vào cái này được. Thí dụ như Đức Bổn Sư, tức là hành giả Sích Đạt Ta, là từ một cái thái tử ở cõi dục này, thì đi vào rừng đó là tu cái thiền sắc giới này, đạt đến cái đỉnh cao nhất mà cái người thầy mình không bằng. Đi vào trong cái ngũ thông này đó, đắc cái đỉnh cao nhất mà thầy mình không bằng, nhưng vẫn là một con người. Và đắc cái thiền vô sắc giới này ở cái đỉnh cao nhất, vẫn là một con người. Chứ đâu có biến đổi thành chư thiên hay phạm thiên. Chư thiên sắc giới là phạm thiên vô sắc giới, đâu có biến đổi. Vẫn là một con người ở cõi dục, nhưng đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới. Người cõi dục tu thiền sắc giới, tu thiền vô sắc giới có thể đắc được. Và khi thân hoại mạng chung trên đường luân hồi có thể tái sanh về cõi sắc giới hoặc vô sắc giới, mà có thể không tái sanh vào đấy. Ví dụ chúng ta nói Đề Bà Đạt Đa đắc ngũ thiền, đã có thần thông. Nếu như giữ được cái này 100%, người này sẽ tái sanh vào cõi trời sắc giới mà ở đỉnh cao. Nhưng mà đã phạm cái ác nghiệp đó là giết, làm chảy máu cái thân Phật, chưa nói những cái tội ác khác, làm chảy máu thân Phật, thì cái quả này nó đóng lại. Mà cái chỗ này đây, cái ác nghiệp này nó trổ liền cái quả mà nó gọi là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện đưa nhanh đây. Và cho tới bây giờ chúng ta đứng nói đây thì Đề Bà Đạt Đa vẫn còn trong địa ngục, chưa có ra được. Cho nên không phải là cái chuyện đắc thiền mà không đọa. Đắc thiền mà có giữ được thiền không? Cũng như có người nói vậy. Ủa sao cái ông đại gia này, khi thấy ông lên du tiếp là ông là một cái người Phật tử thuần thành mà. Sao mà bây giờ ông làm cái điều ác ghê quá đâu như chùa vậy? Nó đâu có gì lạ. Cái hồi đó là cái hồi mà cái tâm ổng thuần thành, ổng tốt, thành ra ổng là cái người Phật tử thuần thành. Cái lúc đó mà ổng lên ổng nói rồi người ta giới thiệu thì cái chuyện đó chân chính, đâu có cái gì sai. Mà bây giờ ổng trở thành là ác quỷ đối với chùa chiền thì chuyện đó cũng đúng, không có gì sai cả. Bởi vì Đề Bà Đạt Đa khi mà tu tập với Đức Phật á, là cái người chân tu mà. Cho nên mới đắc thiền sắc giới, mới đắc được ngũ thông. Nhưng mà khi có cái đó trong tay rồi đó thì nó đi đây nè, đi lệch nè, nó đi tới cái điên đảo nè, là cốt nhục của mình vẫn giết, vị thầy cao quý của mình vẫn giết để mình đạt được cái ảo ảnh của đời mình. Đề Bà Đạt Đa đâu phải ham tiền để mà mình vui chơi, để mà mình hưởng thụ, không có. Đề Bà Đạt Đa không có cái ý đó. Mà Đề Đạt Đa muốn cái gì? Muốn cho tất cả những ai xuất gia với Đề Bà Đạt Đa đều phải đầy đủ hết, không có thiếu một cái gì hết á, thì như vậy mới mau đắc đạo quả. Cho nên tuy đắc thiền mà giáo pháp chưa có thâm sâu, nó tạo ra đấy, nuôi một cái ảo ảnh về con đường tu tập, và muốn dùng cái khả năng siêu phàm của mình là thần thông đó để thực hiện cái giấc mơ về tu tập này. Đó, địa ngục đấy. Cho nên lòng tốt chưa đủ, mà lòng tốt này đó nó phải đặt dưới cái sự điều khiển của trí tuệ tâm linh. Cái lòng tốt phải nói rằng tôi làm điều này tốt nhưng thiện hay ác, tôi làm điều tốt này nhưng nó duyên với tội hay phước, phải nói cho rõ. Nghe không? Mình vào chùa mình hộ trì với Tam Bảo, nhưng mà hộ cho người tu phá giới hay là hộ cho người tu giữ giới? Bây giờ đây là người mới thọ tỳ kheo, đây là người mới thọ sa di, mình hoan hỷ quá, cúng dường tạo phước. Rồi bây giờ những vị này đó là bắt đầu là phấn khởi lên, cho nên là cần cái gì không có bạch với thầy mà nói với Phật tử. Thầy đang thiếu cái này, cô đang thiếu cái này, cần cái này, cần cái này. Nuôi thân không chánh mạng, và những người Phật tử không hiểu cái điều này thì đó là giúp cho những vị đó phá giới. Thì cái lòng tốt của mình là tạo tội, không phải tạo phước. Không đơn giản như chúng ta nghĩ, tốt là quý, không đâu. Tốt mà tội hay phước, tốt mà thiện hay bất thiện, đó là cái điều mà tất cả những ai nói cái chữ tu trong tâm mình phải biết điều này. Còn chỉ nói cái lòng tốt không, chưa phải người tu. Cái đó là hướng thiện, chưa phải thiện. Hướng nhưng mà có tới được không? Cho nên chúng ta thấy cái giới mà Đức Phật nói là không có giữ tiền, không giữ tài sản, không giữ quý giá. Đúng tuyệt đối. Mà bây giờ đây nè, người nào cũng có cầm tiền, người nào cũng có xài tiền, đã phạm giới rồi. Mà cầm cái đồng tiền này đó, xài như thế nào để mà cho nó tạo cái phước, để cho cái việc phạm giới này nó là một cái trường hợp quyền biến mà thôi, thì không phải dễ sử dụng. Không phải dễ sử dụng đâu. Cho nên có những người thoát mà có những người không thoát. Còn mình vào chùa đó, mình hộ trì phải xem xét lại, đang tạo tội hay tạo phước. Và nên nhớ rằng đó, biết mà vẫn làm. Đáng lẽ chuyện này bạch cho cái vị thầy của người ta, nhưng mà nói thôi, vị này khó lắm, lén để mà giúp. Lén lúc không có minh bạch, thì chính cái sự cố tình lén lúc của mình biết sai vẫn là, biết tạo tội vẫn là, vì tự hào rằng mình là người tốt. Và cứ nghĩ rằng đó, cái vị thầy này mà la rầy đệ tử của mình, tội nghiệp lắm, lo rèn mà. Không nướng lên, không đập thì nó không thành một cái pháp khí. Còn mình thì chỉ muốn á, là nó trơ trơ ra cái cục đá, trơ trơ ra cục sắt á, để miễn làm sao nó dúng vô dầu để nó hưởng thụ mà thôi, chứ còn ngoài ra không có cái vấn đề rèn luyện. Đức Phật có nói rằng một cái con vật như con voi, con ngựa, con bò, con trâu mà được cái sự rèn luyện và biết được rằng phước báo mình rèn luyện, thì cái con voi này mới được vua ngự, thì cái con ngựa quan này mới được một vị chiến đó, là một cái vị tướng đó, là coi đây là một con chiến mã. Con người mà được cái phước báo mới được rèn luyện, và phước báo hơn nữa là mình hiểu rằng đây là một cái phước được rèn luyện để hợp tác. Còn nếu không, hận thù để mà ra đi, ghét để mà ra đi, tức tối để mà ra đi, đâu có hưởng được cái phước đó. Thì chúng ta đã coi trong Kinh Pháp Cú thì chúng ta thấy Ngài Ca Diếp là một vị Phật, có hai đệ tử. Một đệ tử thì đi con đường chân chánh, một đệ tử đi con đường hưởng thụ. Và khi một cái người mà không làm mà muốn thể hiện với thầy là mình làm, thì khi thầy biết ra, thầy cái nói vậy: con ơi, cái gì có làm thì nói có làm, cái gì không có làm thì nói không có làm. Nói đúng như vậy, rõ như vậy. Mà cái người này nó tức, chuyện có một chút xíu à, chỉ là nấu nước rồi đó, pha cho thầy tắm thôi, mà bấy lâu nay đó huynh mình vẫn làm như vậy. Chỉ là cái lúc mà tới giờ thì mình vô mình báo với sư phụ để sư phụ đi ra tắm, rồi mình lăn xăng mình lo đủ hết. Thành bao nhiêu lâu nay là sư phụ cứ nghĩ là mình lo từ A đến Z. Không về cái ông sư huynh hiền lành của mình đó, nhân hậu của mình, bữa nay ông chơi ác quá trời, ông chơi ác rồi. Ông nấu nước sôi thiệt, sôi thấy nó bụm bụp vậy, mở ra có một chút xíu nước à. Rồi mấy cái lưu đó ông đậy lên, rồi đậy điểm đàng hoàng, thấy nước cũng đổ ra bên ngoài, dở ra không có gì hết. Cho nên là lúc bưng cái nồi nước sôi vô để pha cho thầy lên báo trước rồi mới bưng vô, thì nước sôi có một chút xíu, chạy ra múc nước cạn que không có gì hết, mà phải gánh nước từ trên núi trở lên. Nó tức gần chết như vậy đó. Bữa nay sư huynh chơi ác như vậy đó, ổng hiền, ổng dễ thương quá mà bây giờ ổng ác như vậy. Rồi thầy nó còn nói quá nặng nữa: con ơi, cái gì có làm thì nói có làm, không có làm nói không có làm. Nó tức quá mà sao mà chịu nổi. Mai không thèm đi khất thực với thầy với sư huynh đâu. Sư huynh là bây giờ biết ác rồi đó, còn thầy thì nói nặng quá không có đi đâu. Nhưng mà ta đây là cái người khôn khéo đâu phải ngu đâu mà nằm nhà đói, cho nên nằm mới suy nghĩ. Chỗ này gần mà bà thí chủ ở đây rất là kính trọng sư phụ mình, cho nên mấy người đi khất thực thì mình tới cái nhà của thí chủ đó, thì thí chủ mới hỏi: bữa nay sư phụ với lại sư huynh đâu không thấy, mà thấy có mình sư dạy. Sư mới nói là bữa nay sư phụ không khỏe, sư phụ ở nhà rồi, và sư huynh với tôi là chăm sóc cho sư phụ, cho nên là vị này mới cúng dường sư phụ, rồi cúng dường sư huynh sư đệ luôn. Thì khi ta đem về đó, ta ăn ta thấy sướng quá, không có đi được mà bây giờ hưởng tới ba phần mà đồ ngon không, sướng quá. Nhưng mà trời xui đất khiến sao mà ngày mai sư phụ cũng đi khất thực, nhưng mình không có thèm đi. Mà sư phụ để đi ngang cái bà thí chủ này, bà ra bà đảnh lễ, bà mới hỏi là: bạch sư phụ, hôm qua con có dưng cái món nóng, chắc là sư phụ ăn vô là thấy cái sức khỏe tốt hơn, cho nên bữa nay sư phụ mới đi khất thực phải không? Sư phụ không có trả lời. Nhưng mà khi về đó thì sư phụ mới kêu cái người mà cái tâm không chân chính này ra đó, thì sư phụ mới nói rằng: con ơi, phải nuôi thân chánh mạng, vì mình là cái người mặc cái áo của sa môn, phải nuôi thân chánh mạng. Nữa rồi, chỉ có một cái miếng ăn thôi mà nói quá nặng như vậy làm sao chịu nổi, không thể sống với những người này. Cho nên ngày mai đó, thầy với sư huynh đi khất thực, ta tức quá, đầu tiên ta đập hết đồ đạc của sư huynh. Đập xong mới nghĩ rằng bây giờ sư huynh với thầy là một chứ ai nữa, không phải nữa, đập luôn. Đập xong rồi thấy cũng chưa có thỏa cái cơn giận của mình, đốt luôn, đi. Và sư phụ với sư huynh thì không ở trong cái cốc này, thì đi bất cứ chỗ nào vẫn có cái cốc để ở. Nhưng vị này thì đi xuống địa ngục rồi. Vì thấy nó cứ lệch lạc chưa? lệch một chút thôi. Cho nên cái giới hạnh mà không có gìn giữ đó, thì chính mình sẽ tàn phá mình bởi vì những suy nghĩ sai lệch. Cho nên cái phước báo có một cái vị thầy là một vị Phật mà không hưởng được. Cái phước lớn nhất là được làm đệ tử của một vị Phật, còn nhục thân tại thế mà không hưởng được, mà đối nghịch lại để đi xuống cái con đường địa ngục. Nghe thấy chưa? Đâu phải xuất gia đó, mà chỉ có là đi những cái tâm cấp đi lên. Ai là người xuất gia mà đi trên cái con đường thiện đạo, như đi từ những cái tâm cấp đi tầng thấp lên tầng cao? Đó là những người mà trong hàng ngàn cái kiếp sống đó giữ giới. Thêm một cái nữa, hành giới. Còn nếu khi trồi, khi sụt, khi được, khi mất, khi thế này, thế kia, thì con đường nó phải up down, lên xuống. Giới đứng hàng đầu. Cho nên là cái vấn đề mà mình muốn nhảy vào trong cái cõi trời dục giới và cõi trời sắc giới đó, thì cái chuyện đó là phải đắc tầng thiền sắc giới, tầng thiền vô vật giới. Nhưng thân ngoại mạng chung có vào chỗ đó được hay không còn là cả một cái đường dài, không phải là cái đường ngắn. Cho nên những ai mà thấy rằng cái người nào có cái năng lực siêu phàm, tức là có cái thần thông, có cái pháp thuật đó, mà ảo ảnh rằng là những cái vị này đó là hơn những cái người mà người ta tu mà trầm trầm không ai biết đến đó, thấy không? Coi chừng. Tâm Tâm biết một điều rất rõ như thế này. Là có vị đó hòa thượng, ngài thì cũng không có thuyết pháp, mà cũng không có cái gì giỏi giang cả, đi tu từ bé, và chỉ là miên mật tu thì thôi, cũng có không có Phật tử nhiều, cũng không có gì chào hỏi rồi thôi. Nhưng mà đặc biệt là những người ở trong chung với hòa thượng đó thì không có ưa hòa thượng. Tại vì hòa thượng cứ thấy mấy người vô tu, hòa thượng nói nè, cái này không được nha, y áo mặc về không được nha, đi đứng về không được nha, tiếp xúc với Phật tử về không được nha, nhất là Phật tử nữ nha, cái này không được, cái này không được. Cho nên nó ghét lắm. Vậy mà khi hòa thượng tịch rời đó, ai có biết rằng xá lợi rất đẹp. Và Tâm Tâm là cái người có cái phước á, là gấp cái xá lợi của hòa thượng đó, để vào trong một cái đĩa thủy tinh lớn vậy nè, mà đặc biệt thai đó, khi mà gấp cái xá lợi đó để vào đó, thì cái xá lợi nó xoay xoay thế này, khi mình gấp cái xá lợi thứ hai nó xoay xoay rồi nó kết lại. Cho nên là thầm lặng nhưng mà vững một đường tu. Hai cái vị này là hai cái vị mà nữ công quả ở một cái tịnh xá trên 25 năm. Bây giờ tuổi khoảng 70 rồi. Người thì đau nhức không có khả năng làm việc được. Thì đây là cái chùa tăng, cho nên hòa thượng mới gửi đến một cái chùa ni. Và một trong hai người đó khi về đó chỉ có thể thọ sa di thôi. Và tu niệm Phật thôi. Mà cái giờ tịch có xá lợi. Tại vì trong suốt hơn 25 năm mà công quả như thế đó, người ta chỉ có một cái tấm lòng duy nhất thôi. Là hết lòng với những cái bữa ăn mà dâng lên cúng mười phương chư Phật, và cúng hiện tiền chư Tăng Ni, và cho tất cả các Phật tử đến đây có một cái bữa cơm thanh đạm nhưng ấm lòng. Và khi về một cái chùa mà mình được miễn cái chấp tác, vì tuổi tác đã cao rồi, chỉ là chuyên niệm Phật thôi, nhưng bản thân của mình cũng không ngừng cái tay lại được mà niệm Phật, rồi niệm Phật đã có cái xá lợi. Và cái người đó là xuất gia ở chùa sư phụ Tâm Tâm, ta tịch rồi. Để cho mình thấy là cái giới hạnh đứng hàng đầu, cái sự thanh tịnh trong tâm của mình. Cho nên là bao nhiêu năm mà người ta đi công quả như thế, ta không đòi hỏi một cái gì hết, và cũng không có than thở bất cứ gì đó. Làm mà ta cảm thấy đó là hạnh phúc, đó là an vui, đó là con đường mình đã chọn. Và giờ đây chỉ ngồi yên mà niệm Phật thì cái con đường mà hành cái thiền sắc giới có đây, thiền định sắc giới đó. Và đây không phải là tu một kiếp mà rất là nhiều kiếp. Cho nên là quả tán có xá lợi. Câu hỏi là chỉ có một pháp môn thiền Vipassana hay có tới 84.000 pháp môn? Thì xin trả lời rằng trong cái dịch nó đa dạng, còn người ta nói 84.000 cái khanh đá này có chữ S và không có chữ S. Thì cái này nó là một cái uẩn. 84.000 nhóm pháp, cái tạng kinh 21.000 nhóm pháp, tạng lực 21.000 nhóm pháp, tạng vi giữ pháp 42.000 nhóm pháp, tổng cộng lại là 84.000 nhóm pháp. Thí dụ như bây giờ trên bảng vi giữ pháp này, đây là cái nhóm bất thiện, đây là cái nhóm thiện này từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến siêu thế. Rồi bây giờ cái nhóm thiện này nó còn chia ra. Bây giờ cái thiện mà nó nằm trong tâm thứ nhất, tâm thứ hai, ba, thứ tư, năm, sáu, thì nó kết hợp với những cái sở hữu tịnh hảo này nó ra sao? Cho nên là những cái nhóm pháp mà cái duyên của mình á, mình nghe được bất cứ một cái nhóm pháp nào mà nó phù hợp với mình, mà mình hành trì là mình có thể thành tựu. Cũng như bây giờ này, mình đi đến một cái tiệm thuốc tây, mình nhức đầu là bởi vì mình đau răng hay là mình bị cái gì mà mình nhức đầu, hay có bú não mà nhức đầu. Nhưng mà khi định bệnh trúng và mình mua đúng được cái thuốc thì mình hết bệnh, chứ đâu phải mình mua hết cái nhà thuốc tây đó mà mình hết bệnh đâu. Cho nên giáo pháp mình học được nhiều thì mừng, mà học ít thì từ từ mà học nữa. Nhưng cái quan trọng trên cái đường mình học đó, mà cái nhóm pháp nào mà nó phù hợp với mình, mà mình thấy được, mà mình ứng dụng, mình hành trì, thì nó thành tựu được. Nó là pháp uẩn, không phải pháp môn. Còn nãy Tâm Tâm có nói rồi, là trong cái dục giới này đó, thì vấn đề giữ giới và hành giới đứng hàng đầu. Và cái giới này nó nằm trong cái người cư sĩ là 5 giới, là 8 giới, người xuất gia là 10 giới, tăng thì 227 giới, hoặc là 270 giới, ni thì có 100 giới, có 348 giới. Thì dù thấp hay cao đi nữa, thì nó nằm trong 5 giới. 5 giới là cơ bản, rồi nó mới triển khai ra chi tiết. Càng nhiều thì càng phước báu. Tại sao vậy? Vì chi tiết ra, nó từ thô đến tế. Có những cái thô mình biết mà tế mình nhận không ra, nhưng mà căn bản nó vẫn nằm trong 5 giới. Thì giới đây, đó cái bước căn bản này đây. Rồi mới đi từ cái cấp độ này nó đi lên nè, từ cấp độ đi lên. Thì nơi đây chỉ có giới 5 giới hoặc là 348 giới đó, nói rồi. Thì bây giờ tới đây nè, tới đây thì hồi nãy Tâm Tâm có trình bày á, đây là 36 cái đề mục, hoặc là hơn nữa, vô số cũng được. Bởi vì cái đề tài của nó thuộc về chế định, tức là nó là những cái đề mục đó ở bên ngoài. Ví dụ như một cái câu chuyện vui mà người ta kể mà nó cũng không có sai. Người ta kể rằng có một cái chú thanh niên này đó, mới quyết tâm đi tu, phải lên núi đó. Thì cái vị thầy này ở một mình, thì cái chú thanh niên này mới xin xuất gia với thầy, thì thầy cho tu. Thì cứ ngày ngày vậy đó, thì cứ chấp tác, tức là có hai thầy trò thì chẻ củi nấu cơm rồi đi hái rau rừng rồi cái nỗi về ăn. Thì vậy này mới nghĩ bụng à, sao lâu quá thầy không có dạy mình gì trơn trọi, cứ vậy làm hoài. Mà thầy thì thường thường cũng hay có khách những cái du tăng ghé qua. Thì mỗi lần như vậy thì hai vị này thường đàm đạo với nhau. Thì thấy thầy vui lắm. Thì vị này mới nghĩ trong bụng này, nay là 3 năm rồi mà thầy chưa giải gì hết đó. Thì thôi bây giờ đó nhân sắp tới này là thầy có nói là mình chuẩn bị một ít cái thức ăn gì đó, lo hái rau rừng, trái rừng gì đó, về để thầy có khách. Nhất định mà mình phải làm một cái bữa cơm cho tươm tất, rồi cái chỗ ở phải cho sạch sẽ từ trong tới ngoài để cho thầy vui. Rồi nhân cái lúc đó đó mình mới xin thầy dạy cho mình cái pháp tu. Nghĩ như vậy cho nên vị này mới hoan hỷ là. Và khi mà thầy có khách thì đang ngồi nói chuyện thì vị này mới dâng nước, dâng trái cây lên. Thì mới nói, nó quỳ xuống mới nói là bạch thầy, con theo thầy 3 năm mà thầy chưa có chỉ cho con tu làm sao trơn trọi đó. Thôi giờ sẵn đây thầy dạy cho con để con hành trì. Thì cái vị này đang nói chuyện với cái một cái vị sư huynh của mình cũng đang vui vẻ mà thấy cái đệ tử của mình nó quỳ xuống nó bạch lên mà thấy nó hớn hở, rồi cái lỗ mũi đó nó phập phồng rồi đó. Thì cái vị này mới mắc cười quá, vì thầy mới nói là cái trái cà chua nói vậy. Thì cái vị này mới lại thầy mới nói con nhớ rồi thầy con sẽ hành trì. Thì cái vị này đó là coi như là ngày hôm đó dọn đồ dưới bếp lên xuống làm quả cà chua, làm gì cũng quả cà chua hết. Thì một thời gian đó, vị này nói, bây giờ ở đây phải chẻ củi, phải nấu cơm, phải làm đủ thứ đó. Thành ra cái quả cà chua này không được nói nhiều. Tốt hơn là bây giờ mình cũng giống như thầy mình ban đầu vậy đó. Mình kiếm chỗ ở, có cái gì ăn cái đó thì cái quả cà chua này nó mới thành tựu được. Thì quả nhiên đó là 10 năm sau vị này đắc định. Và khi đắc định như vậy đó, thì vị này có một cái năng lực, nó truyền trong cái bàn tay đó. Cho nên thấy ai có bệnh là vuốt một cái nó hết. Thì cái khi đó là vị thầy đó bị một cái miếng thức ăn gì đó, trái cây cứng cái gì đó mắc kẹt ngay cổ họng. Thì cái người trong làng mới nói rằng, có một cái ông đó, ông tu trên núi mà cái bàn tay ông rất là hay, ai bệnh đâu ông vuốt hết đó. Thì mấy vị nó mới thỉnh xuống để mà giúp cho thầy. Thì khi cái cậu này tới đó là thấy vẫn đúng là cái chỗ của thầy mình, nhưng mà quỳ xuống lại. Thầy có nhớ con không thầy? Con là đệ tử của thầy đây nè. Thầy nói không nhớ đâu, có một đệ tử mà đi mất rồi bây giờ đó. Sao ông thấy xa lạ quá, tức là người này không có bận áo tu. Vị này nói con nè, con là đệ tử mà thầy cho cái trái cà chua đó, thầy nhớ không? Thì ông thầy cũng cường nói nhớ. Thế là vị này đắc định và sau đó thì giúp cho thầy của mình được. Thì như vậy ý muốn nói gì? Cái đề mục này là cái chế định ở bên ngoài, cái đối tượng nào cũng được. Một cái đất sét, một cái ánh sáng, một cái gì màu sắc mà mình đúng phương pháp là thành tựu. Thành ra cái đa dạng trong các cái pháp tu nó nằm ở cái chỗ cái thiền định sắc giới này. Nhưng mà qua tới đây hết rồi, bởi vì nó có 4 đề mục rõ ràng không thay đổi được. Rồi bây giờ khi nó đi vào thiền vipassana không có ở trong cái thiền định này, mà phải thành tựu cái thiền định này, thì thiền vipassana người hành giả lấy đề mục là thân đây, lấy đề mục là tâm đây, chính là thân và tâm của mình đó là đề mục để hành trì. Cho nên hiểu rõ như thế rồi thì chúng ta không có líu quíu cái này qua cái khác. Rồi cũng sắp hết câu hỏi rồi, trả lời câu hỏi nữa là chúng ta xong. Câu này hỏi gì? Xin giảng thêm về thiện và bất thiện trong phạm vi ý của mình. Ý muốn nói là khi mình khởi cái lên đó, thì cái ý này nó là thuộc về thiện hay bất thiện. Nó có 2 cách để mà mình có thể đó, mình xem xét rằng cái này nó khởi lên trong tâm của mình thiện hay bất thiện. Thì như là trong cái bài giảng mà Tâm Tâm nó có giảng rồi đó, thiện có 5 cái đó, cái yếu tố của nó, 5 cái đặc điểm của nó. Bất thiện có 5 cái đặc điểm. Thứ nhất là nó vô bệnh. Cái thân mình nó bệnh, nó mệt mỏi, nó bệnh là bất thiện pháp rồi. Cái tâm mình nó mệt mỏi, nó cũng là bất thiện pháp rồi. Cái này giảng rồi. Thì nói vậy để cho quý vị nghe. Rồi bây giờ tôi sẽ coi nghe lại cái bài giảng đó. Năm đặc điểm về pháp thiện và năm đặc điểm về pháp bất thiện. Thì chúng ta lấy cái căn cứ đó để mà xem xét cái ý thiện hay ý bất thiện trong tâm mình. Bây giờ nó còn một cái cách thứ hai. Cái đó nó thuộc về cái trí văn. Bây giờ nó nằm trong cái trí tư và trí tu để xem xét cái pháp thiện và bất thiện. Bây giờ chúng ta nói hơi thở. Khi một cái ý mà bất thiện xảy lên đó, thì cái người mà có cái hành trì đó, hành trì về thiện, mà quan sát cái hơi thở, thì lúc đó sẽ thấy cái hơi thở của mình nhanh và gấp rút. Biết rõ liền. Còn khi nào cái ý nó khởi lên á, mà cái hơi thở mình vẫn điều hòa, vẫn khoan thai, thì đó là ý thiện. Và bây giờ mình nói một chút nữa, là nói về cái mà cái từ ngữ trong cái đời thường người ta gọi là cái trực giác. Thì cái này mình gọi là cái tuệ giác. Cái trực giác đó là gì? Là thường đó, khi mà một cái bất thiện pháp mà nó khởi sanh trong tâm của mình á, là liền trong cái tâm mình nó có một cái sự bất an, tức là cái máy động đó nó làm cho bất an, mà nó thoáng qua rất nhanh chứ nó không phải ở lâu. Mà khi nó đã thoáng qua và nó máy động như vậy, biết ngay là xem xét tiếp dựng lại. Cho nên mình có thể kiểm soát được thiện và bất thiện ở trong tâm của mình bằng hai cái, bằng trí văn và bằng trí tư, trí tu rất là rõ. Cái câu số 3 này đó là có cái đề nghị là giảng rõ về 17 tâm vô nhân. Thì cái phần này sẽ có một cái bài. Trong cái khi mà giảng về cái tâm vô nhân này đó, ngoài những cái khái niệm về cái 17 cái tâm này đó, thì sẽ giảng bằng cái lộ trình tâm. Lộ trình tâm của một cái người ở cõi dục. Cái lộ trình tâm sắc giới, vô sắc giới và lộ trình tâm của một cái vị mà cắt đứt cái chủng tộc hầm phu để nhập vào cái dòng thánh. Và cái này á thì có thể là chúng ta mất cái thời gian. Và cái việc mà hiểu cái này đó thì nó đòi hỏi nhiều lắm. Nhưng mà thôi, cũng phải giảng thôi. Thì cái đó là chúng ta sẽ chờ một cái bài và sẽ giảng rõ về 17 tâm vô nhân này và giảng vắn tắt trên những cái lộ trình tâm này để chúng ta có một cái khái niệm. Và để cho chúng ta hiểu rằng đó, những cái sự vận hành ở trong tâm của chúng ta đó, nó chịu nhiều cái sự chi phối lắm, chứ không phải không đâu. Ví dụ như có những người là ta nói thế nè, sao mà cái lúc mà tôi nói cái điều đó hoặc là tôi làm cái điều đó nó hình như không phải tôi á. Khi tôi tỉnh ra rồi thì tôi thấy không phải tôi, mà tại sao nó vậy? Hoặc là những cái đứa trẻ khi mà nó bị những cái người âm mà nhập vào đó, thì nó làm những cái động tác mà nó cũng không có kiểm soát được. Thì hỏi cái này có hay không? Và nó thiện hay bất thiện pháp? Rõ ràng là chính mình nói ra, chính mình hành động vậy có phải ý của mình không? Mình có chịu trách nhiệm về cái đó hay không? Thì chúng ta nên nhớ rằng là để cho một cái ý trong tâm của mình khởi lên, nó có 14 trường hợp. Trong 14 trường hợp, chúng ta nhớ những cái trường hợp nguy cấp nó như thế này. Có thể do bùa chú xâm nhập vào. Mà bùa chú là gì? Là âm binh xâm nhập vào. Là một dạng. Cái dạng thứ hai nữa là có cái sự xuất hiện của chư thiên chi phối trong cái tâm mình. Có hai cái dạng đó, chứ không phải không có. Cho nên có những khi nguy kịch á, thì cái phước báo của mình á, là được chư thiên trợ duyên. Cho nên mình mở con đường sống của mình rất dễ. Còn có khi nó không phải con đường chết, nhưng nó bị xâm nhập bởi những cái tà pháp, hoặc là nó bị những cái oan trái từ nhiều kiếp nó đẩy vào trong cái tâm của mình, khiến mình ứng xử đưa đến một cái tai họa lớn. Cái này là cái mà không phải cái ý mình khởi lên nó hoàn toàn là của mình, mà nó có rất là đa dạng ở chỗ này. Nhưng mà cái sự kiểm soát nó thì chúng ta vẫn nằm trong hai cái cách. Cái cách là cái kiến thức của chúng ta đó về cái trí văn, để chúng ta có thể tự phân tích và tự xét đoán được. Cái thứ hai là trong cái việc chúng ta hành trì, thì chúng ta có thể đó, rồi chúng ta kiểm soát qua cái hành trì của mình. Thì như vậy đó là chúng ta có thể dẫn chúng ta đi vào con đường thiện và ác. Và nói thêm một chút nữa để chúng ta kết thúc. Nếu bây giờ chúng ta đây đó không có biết thiện hay ác, thì cái quả nó sổ trổ xanh như thế nào? Thì xin trả lời rõ ràng như thế này. Cái chuyện mình biết thiện hay không thiện là nó thuộc về cái trí của mình. Cái trí của mình. Còn khi mà nó xuất hiện trong cái đời sống của nội tâm của mình á, thì thường thường đó khi chúng ta sống á, chúng ta nói vậy. Cái gì mà tôi thấy thích mà nó hợp với tôi đó, thì tôi kết vô để tôi làm. Còn cái gì mà tôi không thích, nó không hợp với tôi, thì tôi đẩy nó ra. Rõ ràng là như vậy. Nhưng mà chúng ta thêm một chút xíu nữa. Cái gì tôi thích, cái gì nó hợp với tôi gắn vào. Nhưng thêm một chút nữa mới trở thành người tu, là hai cái này nó thuộc về thiện hay bất thiện. Cái gì mà tôi không thích, cái gì nó không hợp với tôi thì tôi đẩy nó ra. Nhưng người tu sẽ nói rằng, tuy tôi không thích, nó không hợp, nhưng thiện hay bất thiện. Nếu thiện thì tôi phải duy trì, mà bất thiện tôi phải cho nó ra đi. Đó là cái chuyện khác nhau giữa cái tâm phàm phu và cái người phàm phu biết tu. Hai cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phân biệt. Rồi bây giờ chúng ta nói thêm. Bây giờ biết hay không biết thì cái hoạt động của tâm này vẫn diễn ra. Và nó diễn ra đó, bây giờ nói vắn tắt như thế này thì tất cả ai cũng hiểu. Vì chúng ta hiểu rằng cái thân chúng ta đây nè, nó là vật chất thô. Và cái đời sống nội tâm chúng ta nó gọi là cái dạng vật chất mịn. Và khi cái vật chất này nè, nó sẽ có cái cấu trúc của nó. Và nó có những cái mà gọi là những cái vận chuyển của nó. Dù mình đi, mình đứng chẳng hạn, mình chạy chẳng hạn thì nó có vận chuyển. Nhưng mà tất cả những vận chuyển của cái phần vật chất thô này nó không nhanh bằng tâm. Không nhanh bằng tâm. Chúng ta ngồi đây chúng có thể nghĩ đến cái người thân của chúng ta đó, ở cùng trời cuối đất nào vẫn nghĩ được. Người ta vẫn kết nối được. Còn sống hay chết ta vẫn nghĩ đến, ta muốn nói đến cũng được. Thì chúng ta sẽ ở vậy. Khi những cái làn sóng nó đi ra, thì cái nguyên tắc của nó đó, khi nó nhẹ thì nó bay lên, và khi nó nặng thì nó đi xuống. Và tất cả chúng ta đây đó, khi mà chúng ta tức giận, chúng ta bất mãn, chúng ta thống khổ, chúng ta tuyệt vọng, thì con người chúng ta nó trì trệ. Và khi chúng ta vui vẻ, chúng ta mát mẻ, cái thiện lành nó phát sanh trong tâm, thì cả thân lẫn tâm đều nhẹ nhàng phơi phới. Vì vậy cho nên đó, những cái suy nghĩ nó xuất hiện và nó tạo tác trong đời sống chúng ta đó, chúng ta đây dẫu không biết, nó vẫn xếp loại tức khắc. Hễ những cái gì nhẹ nhàng trong sạch thì nó đi lên con đường thiện của nó, và ngược lại nó sẽ chìm xuống. Nó tự phân loại lấy, và nó sẽ tự trổ quả trong cái dòng nghiệp này. Và nó có hai tầng cấp để trổ quả. Tầng cấp thứ nhất, cái gì xảy ra trong tâm, trổ liền trong tâm. Cái gì hiện ra thành lời nói, trổ liền trong tâm. Cái gì hiện ra thành ứng xử, trổ liền trong tâm. Cấp độ thứ nhất. Cấp độ thứ hai, chúng ta đi đến đâu, chúng ta ở đâu, chúng ta tái sanh bất cứ lúc nào. Chúng ta gặp những con người này, những hoàn cảnh này, những điều kiện này, nó sẽ nối vào. Và khi nào nó nối vào mà nó buộc chúng ta đây đó, là phải suy nghĩ, phải có cảm xúc và phải có ứng xử, thì đó là quả nghiệp đã trổ sanh nó nối lại. Rõ ràng nó là như thế. Thì như vậy, những cái gì mà nó chìm xuống trong cái mệt mỏi, trong cái tâm tối này, nó sẽ nối bằng cái từ trường là những quả bất hạnh của ta. Còn những gì nhẹ nhàng trong sáng này, nó nối về may mắn với phước báu của chúng ta. Cho nên biết hay không biết, chúng ta cứ sống theo cái bản năng của mình. Bản năng đó là gì? Bản năng đó là dòng nghiệp thiện và bất thiện đã trôi chảy từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Chúng ta tin có tiền kiếp hay không có tiền kiếp là chuyện của mình. Nhưng khi mình bắt đầu, mình học vào 17 cái tâm vô nhân này, thì chúng ta sẽ thấy tiền kiếp trôi chảy trong hiện kiếp này. Còn mình tin hay không là chuyện của mình. Bởi vì nó vận hành có tính chất quy luật. Và lời của Đức Phật dạy đó, nó không phải là điều răn. Nó không phải là cái sự trầm tư của một cái bậc hiền thánh để mà nói lên những cái trải nghiệm của mình. Không, không phải. Mà Đức Phật của chúng ta là cái người phát hiện ra cái chân lý tâm linh và có thể trình bày cái chân lý về tâm linh này. Còn mình có cái phước để hiểu được hay không? Có cái phước để mà làm lợi lạc cho mình hay không? Mình chấp nhận hay không là chuyện của mình mà. Cho nên đâu phải tôn giáo mà lôi cuốn người này lôi cuốn người kia theo. Không đâu. Cái tôn giáo nào cấp độ rất là thấp ở trong cái đạo Phật. Mà cái chân lý về tâm linh mới là cái chính yếu, cái trọng tâm của đạo Phật. Xin cầu nguyện cho tất cả chúng ta đây đều có đầy đủ cái phước báo. Đặc biệt là cái phước báo về trí tuệ để chúng ta có thể hiểu được cái chân lý về tâm linh và chúng ta ứng dụng cái chân lý về tâm linh trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta có thật sự có hạnh phúc và an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.